ta có một tấm thẻ dính dính 10 chương 76 thu hoạch tràn đầy chuyện tốt không ngừng 10.000 điểm tích lũy đối với Lâm Như Hải bực này cương thần hợp nhất tồn tại đến nói. Giống như không phải cái vấn đề lớn gì. Mấu chốt là Lâm Như Hải tiêu hao. Đồng dạng không nhỏ. Hắn lần này là vì hảo hữu hậu nhân. Đem chính mình tất cả điểm tích lũy đều cho toàn bộ treo lơ lửng thưởng ra ngoài. Hiện tại người cứu trở về. Hết thầy đều kết thúc. Hắn mới phát giác được thịt đau. Đây chính là 10.000 điểm tích lũy A rừng bông. Điểm tích lũy nhanh chuyển cho học sinh của ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quy nợ phải không sao? La lão hổ Lý Trực khí tráng ồn ào nói. Lâm Như Hải do dự một chút nói. Đường dụ. 10.000 điểm tích lũy không bằng cho ngươi đổi thành 100 giờ thời gian tu luyện như thế nào không không không. Hẳn là 110 tiếng thời gian tu luyện đem điểm tích lũy đổi thành thời gian tu luyện. Tốt như chính mình còn là đã chiếm tiện nghi. Bất quá nhìn xem chính mình trong lòng không sai biệt lắm đã đến đáy năng lượng. Đường dụ lắc đầu nói. Lâm lão sư. Ta vẫn là thích điểm tích lũy. Lâm Như Hải mặt nhất thời liền đen 10.000 điểm tích lũy hắn không phải là không có. Thế nhưng là đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy chết đầu óc đâu có chút không cam lòng hướng phía đường rồi nhìn thoáng qua. Lại bơi nói ra. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không suy nghĩ lại một chút muốn biết. Dù cho ngươi muốn điểm tích lũy. Phần lớn cũng muốn đổi thành thời gian tu luyện. La lão hổ lúc này ngược lại là không có ngăn cản đường rồi. Hắn biết Lâm Như Hải nói không sai. Thứ nhất võ viện học sinh lão sư sở dĩ như vậy nghèo. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Cũng là bởi vì bọn hắn kiếm điểm tích lũy đều dùng tại trên việc tu luyện. Một giờ 100 điểm tích lũy thực sự là quá độc ác đường dù muốn điểm tích lũy chủ yếu là vì năng lượng. Vậy tu luyện mặc dù trọng yếu. Nhưng là điểm tích lũy quan trọng hơn Lâm lão sư. Ta thật nghĩ kỹ. Ta vẫn là thích điểm tích lũy dùng một bộ trẻ con không thể dạy ánh mắt hung hăng khinh bỉ một chút đường dụ. Lâm Như Hải vẫn là dối ra bản thân đồng hồ truyền tin đeo tay nói. Đã ngươi tuyển. Vậy ta liền trả cho ngươi đi bất quá ngươi cũng đừng hối hận thanh toán điểm tích lũy về sau. Vốn là còn lời nói muốn nói với đường dụ Lâm Như Hải. Lúc này đã không có tâm tình. La lão hổ. Ta hôm nay tâm tình tốt. Liền không đánh với ngươi. Chờ có rảnh rỗi. Ta mới hào hào giáo huấn ngươi một trận. Lâm Như Hải đi. Đường rồi nhìn xem hai con vòng mắt chính nhìn mình chằm chằm la lão hổ nói. Lão sư. Học sinh lần này có chút lỗ mãng la lão hổ thần sắc bất thiện. Lúc này lựa chọn tốt nhất. Tự nhiên là chủ động nhận khuyết điểm. Ai cũng có lỗ mãng thời điểm. Lần này có thể xông đi lên. Cũng coi là cách đàn ông la lão hổ nói tới chỗ này. Mắt thấy đường dụ nói. Ngươi xuyên qua mạng nhện. Sử dụng chính là phương pháp gì tại về trên đường tới. Đường dụ liền biết mình dụ gì xuyên qua mạng nhện thủ đoạn. Là thế nào đều muốn giải thích một chút. Dù sao đây không phải một chuyện nhỏ khi còn bé. Đệ tử bị nhện cắn qua một lần. Không biết vì sao. Liền có không nhận mạng nhện ảnh hưởng năng lực. Đường rủi một mặt vô tội nói. Lời giải thích này không biết có thể hay không hỗn quá khứ. Chính khi đường rủi lo lắng bất an thời điểm. Đồ cương đã vỗ mạnh đầu nói. Lão sư. Ta nhớ được khi còn bé cha ta giống như cũng đã nói. Một người bị nhện cắn. Sau đó tay sẽ nhả tơ. Hành hiệp trưởng nghĩa đâu. Đường rủi nhìn xem chứng trạc đàng hoàng đồ cương. Trong lòng cười thầm. Cha ngươi là ai? Vậy mà biết dạng này cố sự xa xưa. Giống như hoàn toàn chính xác từng có chuyện này. La lão hổ trịnh trọng nói. Vậy ngươi tránh thoát kim sắc bảo viên một trưởng là tình huống như thế nào để tử tại cùng kim sắc bảo viên giao thủ thời điểm. Liền cảm ứng được hắn kia cái gì đại phiên thiên thủ sơ hở. Mắt thấy mạng nhỏ mà khó giữ được. Cái kia lo lắng nghĩ nhiều như vậy. Đệ tử chỉ có thể không thèm đếm xỉa đánh cược một lần đường dụ lần này nói. Ngược lại là lời nói thật. Lần này. Đã có ngươi vận khí tốt nguyên nhân. Cũng có chính ngươi can đảm cẩn trọng nguyên nhân. Bất quá ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Cái này loại may mắn sự tình. không phải mỗi một lần đều có thể gặp phải. Gặp được nguy hiểm con đường thứ nhất, vĩnh viễn là chạy mau, mà không phải ở nơi đó ngạnh kháng. Hiểu chưa? Đường Dụ gật đầu nói. Đệ tử thủ giáo La Lão Hổ cười hắc hắc nói. Thu nhập 10.000 điểm tích lũy, có phải là rất thoải mái? Nhìn xem La Lão Hổ tiếu dung, Đường Dụ sinh ra một loại cảm giác xấu. La Lão Hổ nụ cười này, rõ ràng có loại trồn chúc ít gà cảm giác. Chúc mừng lão sư, chúc mừng lão sư. Đường Dụ hướng phía La Lão Hổ chắp tay nói. Đệ tử lần này thu hoạch được 10.000 điểm tích lũy, thoải mái nhất hẳn là lão sư ngài nhé. Có ta cái này 10.000 điểm tích lũy, ngài chính là thứ nhất võ viện mạnh nhất võ sư. La Lão Hổ chố mắt một lát, lập tức nhãn tình sáng lên. Bởi vì thứ nhất võ sư chuyện này đã không có hy vọng, hắn dứt khoát không nghĩ. Thế nhưng là Đường Dụ để La Lão Hổ lập tức phản ứng lại. Đường Dụ kiếm nhiều như vậy điểm tích lũy, hắn đã là 10 phần chắc chín trở thành thứ nhất võ sư. Nghĩ muốn trở thành thứ nhất võ sư chỗ tốt, La Lão Hổ mặt mày hớn hở. Lão sư trở thành thứ nhất võ sư, đệ tử vì lão sư chúc. Đường Dụ ôm quyền chứng trạc đàng hoàng nói. Hàn Thắng Nam, Đồ Cương đám người theo sát Đường Dụ hướng phía La Lão Hổ chắp tay chúc mừng. Cái này thứ nhất võ sư quả thực là lão sư một cái tâm bệnh. Hiện tại, tâm bệnh kia rốt cuộc bị chữa khỏi, ha ha. Còn chưa tới cuối cùng, các lão sư khác còn có cơ hội nha. Ha ha ha. Đường Dụ tiểu tử ngươi không sai. Trước trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến thấy ta. Lúc đầu một mặt nghiêm khắc La Lão Hổ nháy mắt trở nên mặt mũi hiền lành. Cái kia 7.200 điểm tích lũy sự tình tự nhiên là không giải quyết được gì. Đường Dụ mắt thấy La Lão Hổ không đề cập tới, mừng thầm. Hắn điểm một cái cách đó không xa kim sắc cử viên thi thể nói. Lão sư, ngài nhìn, cái này kim sắc cử viên thi thể, ta nên đi chỗ nào đổi điểm tích lũy đâu? Đổi điểm tích lũy có chút quá đáng tiếc. La Lão Hổ nhìn xem cái kia kim sắc cử viên thi thể nói. Mặc dù máu đã bị hút hết, nhưng vẫn là có thể ép đến một chút đồ tốt. Ta trước mang đi. Nói xong cuối cùng này năm chữ, La Lão Hổ phiêu nhiên mà đi, càng mang đi kim sắc cử viên thi thể. Ai mà, Đường Dụ không còn gì để nói. Hắn biết La Lão Hổ sẽ không ham cái này kim sắc cử viên thi thể. Thế nhưng là làm lão sư, cũng không thể không nói hai lời, liền đem đệ tử đồ vật vơ vét đi thôi. Sư đệ, ta cũng về trước đi. Đồ Cương sờ soạng một chút đầu nói. Những ngày này tu luyện có chút gấp. Ha ha, mất một lúc, Đường Dụ bên người liền chỉ còn lại Hàn Thắng Nam. Hàn Thắng Nam cũng chuẩn bị rời đi. Dù sao lúc này tiểu sư đệ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thế nhưng là nàng chưa kịp đi ra, Đường Dụ đã nói. Sư tỷ, ngươi có cần hay không điểm tích lũy? Điểm tích lũy Hàn Thắng Nam tự nhiên cần. Thế nhưng là nàng hiện tại cũng không có quá nhiều thú tinh. Do dự nháy mắt, Đường Dụ đã nói. Sư tỷ, không bằng ta bán cho hai ngươi 1.000 điểm tích lũy. Ngươi trước dùng đến như thế nào? Ta hiện tại thú tinh không phải quá đủ. Hai ngày sau đó cho ngươi gom góp tốt. Hàn Thắng Nam nói xong những này về sau, lại thấp giọng nói. Sư đệ, điểm tích lũy trừ có thể hối đoái thời gian tu luyện, còn có thể hối đoái các loại tu luyện dùng tài nguyên. Ngươi vẫn là không cần lung tung đổi. Đường Dụ nghiêm nghị nói. Sư tỷ, điểm ấy ta hiểu, ta chỉ hối đoái cho ngươi mà. Đường Dụ lời nói này trêu đến Hàn Thắng Nam sắc mặt đỏ bừng, lại lặng lẽ cười. Tiểu sư đệ thanh âm vẫn là bình thường thanh âm, nhưng là nàng lại giống như là nghe được hắn đối với toàn thế giới trang nghiêm tuyên cáo. Ta chỉ đối với sư tỷ ta một người tốt. Rất được lời trái một chút, phải một chút nhìn xem Đường Dụ, thầm nghĩ, ta có phải hay không nên nói cho hắn biết, chúng ta hiện tại hẳn là lấy tu luyện làm trọng, không nên luôn muốn những này phong hoa tuyết tháng sự tình đâu. Đường Dụ đương nhiên không biết, lúc này Hàn Thắng Nam chính đang suy nghĩ như thế nào khuyên bảo hắn. Hắn hiện tại thật là có điểm phiền não, bởi vì điểm tích lũy thực sự là quá nhiều. nhưng là năng lượng lại bởi vì thiếu khuyết thú tinh mà biến rất ít. Leng keng đường rồi đồng học. Ngài chu sát nhân diện kim dực chu vương. Dương ta thứ nhất võ viện chi uy. Đặc biệt ban thưởng điểm tích lũy 1000 mới ban thưởng 1000 điểm tích lũy. Hơi ít a đường rồi yên lặng nhổ nước bọt thời điểm. Máy truyền tin của hắn lần nữa vang lên. Liền thấy phía trên thình lình viết. Đường rồi đồng học. Ngươi đánh giết bán linh huyết kim sắc bảo viên. Ban thưởng 2000 điểm tích lũy. Nhìn xem trong đồng hồ truyền tin đeo tay. Điểm tích lũy đã đạt đến 10004. Đường rồi rất muốn dùng những này điểm tích lũy. Trực tiếp hối đoái thành năng lượng. Đáng tiếc trong lòng hắn hệ thống căn bản là thu nạp không được điểm tích lũy. Làm sao bây giờ đâu trở lại chỗ ở. Đường rồi liền đem điểm tích lũy đổi thú tinh sự tình đặt ở một bên. Hắn lần này ra ngoài. Thế nhưng là từ kim sắc bảo viên trên thân dính vào tay không ít chỗ tốt. Hiện tại cũng nên hào hào tiêu hóa một chút. Đặc biệt là cái kia cửu đoán kim thân cùng kim diễm huyết mạch cơ hồ là lần này thu hoạch lớn nhất. Ngay tại đường rồi nhắm mắt chỉnh lý chính mình đoạt được thời điểm. Đồng hồ truyền tin đeo tay trang đầu. Đã có người bắt đầu chiến đấu. Lần này bị người khiêu chiến người là Đồng Nguyên. Người kia gọn gàng làm đối với hắn khai chiến. Mà khai chiến nguyên nhân thì là hắn bôi đen đường rồi. Nói đường rồi là dựa vào cái gì quan hệ bám váy mới tiến vào thứ nhất võ viện. Đồng Nguyên sư đệ, ta lúc đầu đối với ngươi rất có hào cảm. Thế nhưng là ngươi xem một chút, ngươi làm những này chuyện xấu xa, liền nên nguyền rủa ngươi cả một đời không may. Lần này tiểu sư đệ chẳng những xả thân cứu người, hơn nữa còn kéo đã cứu chúng ta thứ nhất võ viện thanh danh. Người như hắn thế nào lại là chúng ta thứ nhất võ viện sỉ nhục? Ta tin tưởng, mặc kệ là sư trưởng còn là đồng môn, đều phi thường hy vọng có thể lại nhiều mấy cái giống tiểu sư đệ tử như vậy. Mà ở đây chiến đấu gián ra hiện về sau một phút đồng hồ, liền có tiếp cận 300 người biểu đạt đối với đường rồi ủng hộ. Muốn biết tại thứ nhất trong võ viện, học sinh số lượng cũng chính là 2-3 ngàn người. Hiện tại 2 phút đồng hồ bên trong có 300 người ủng hộ. Bực này thanh thế có thể nghĩ. Đồng Nguyên không có hồi phục, hắn lại không ngốc, biết mình vô luận nói cái gì, vậy sẽ bị người mắng thương tích đầy mình. Cùng nó bị nước bọt bao phủ, còn không bằng một câu không nói. Chờ những này giúp đường rồi xuất khí người mắng xong, hết thầy cũng liền gió êm sóng lặng. Đồng Nguyên sách lược ứng đối tuy tốt, lại không để mắt đến đường rồi lần này xuất thủ tại thứ nhất võ viện tạo thành ảnh hưởng. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Đồng Nguyên liền nghe được có người gõ cửa. Không khỏi buồn bực nói, ai sư huyên ở đó không? Ta có chút trong vấn đề tu luyện, nghĩ hướng sư huyên lĩnh giáo một phen. Sư huyên có thể hay không chỉ điểm ta một chút đâu? Nũng nịu thanh âm để Đồng Nguyên một trận tâm động. Chiến trường thất ý, tình trường đắc ý. A nghĩ như vậy, Đồng Nguyên liền không kịp chờ đợi mở cửa. Ta có một tấm thẻ dính dính 10 chương 77. Lão sư ngài thực sự là quá vô danh. Năng lượng 102 vạn, thể lực 3015 xuyệt chéo 3052, lực lượng 5214 xuyệt chéo 5325, tinh thần 88 xuyệt chéo 89, kỹ năng cửu đoán minh vương thân đệ tam trọng, huyền hợp huyết khí quyết đệ lục trọng, thời gian chi trung hình thức ban đầu, sóng âm cộng hưởng sơ cấp, tứ nguyên thông mạch quyết tiểu thành, đại lực thông tí vương giả chi uy sơ cấp, câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành, trấn hồn ấm đệ tứ trọng, đại phiên thiên thủ nhập môn, thánh viên thất sược nhập môn, lôi nổ thiên đao tiểu thành, cấm kỵ không thể sử dụng huyết mạch, kim dương huyết mạch cao cấp, từ cấp 2 phòng linh huyết đi tới. Đường rồi nhìn xem trong lòng số liệu, tâm tình sảng khoái vô cùng. Lực lượng đại tăng, thể chất tăng nhiều, cái này hai hạng gia tăng mang ý nghĩa thực lực phi tốc tăng lên. Bất quá, khi nhìn đến Lâm Như Hải tấm kia xú xú mặt lúc, đường rồi lập tức liền hiểu xìu, Lâm lão sư tốt. Hừ, ta để ngươi đem tất cả điểm tích lũy đều đổi thành phòng linh huyết thời gian tu luyện, ngươi còn không đổi. Hắc hắc. Bây giờ nhìn ngươi dùng nhiều ít điểm tích lũy, 8000 điểm tích lũy. dòng giã 8.000 điểm tích lũy A Lâm Như Hải một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Bởi vì hắn biết rõ, cái này 8.000 điểm tích lũy đều là chính mình cung cấp cho Đường Dụ. Đường Dụ mặt cũng có chút đen. 8.000 điểm tích lũy, cái này nên nhiều ít năng lượng, nếu không phải cái kia cửa đoán kim thân tại rèn đúc thời điểm cần huyết khí chi lực thực sự là quá nhiều, cũng không đủ huyết khí trèo trống. Chẳng những cần tiêu hao thời gian dài, hơn nữa còn khả năng để chín rèn bó sát người xuất hiện đại lượng thiếu hụt. Hắn mới sẽ không tới phòng linh huyết. Tại phòng linh huyết bên trong có sung túc linh khí trèo trống, tu luyện hết thảy đều rất nhanh. Đặc biệt là một chút cần đại lượng huyết khí rèn đúc công pháp, càng là như cá gặp nước. Đa tạ Lâm lão sư cho ta nhiều như vậy điểm tích lũy. Đường Dụ biết Lâm Như Hải cố ý đang kích thích hắn. Đối với cái này loại chuyên môn đưa tới đánh mặt, Đường Dụ thành thành thật thật cho Lâm Như Hải một cách trả lời. Tâm tắc nhét nha, giờ khắc này Lâm Như Hải hối hận cuống quýt. Cái này tên hỗn đản tiểu tử thế nhưng là bắt chẹt chính mình 10.000 điểm tích lũy a. Đương nhiên, cái này điểm tích lũy mình đích thật hẳn là cho hắn. Dù sao hắn treo thưởng không thể không tính số. Nhưng vấn đề là chính mình chỗ cống hiến điểm tích lũy, vậy mà để La lão hổ trở thành mạnh nhất võ sư, ngẫm lại đều để người đau răng. Đường Dụ, ngươi đi theo La lão hổ thuần túy chính là lãng phí. Tuyển ta làm lão sư, về sau mỗi tháng ta cho các ngươi một ngày cấp 2 phòng linh huyết thời gian tu luyện. Lâm Như Hải chứng trạc đàng hoàng du thuyết nói. Tại thứ nhất trong võ viện, lão sư cùng học sinh có thể song hướng lựa chọn. Nếu như cảm giác được lão sư của mình dạy không tốt, vừa tìm được nguyện ý tiếp thu lão sư, đây là có thể đổi. Để Lâm Như Hải khi lão sư của mình, Đường Dụ thật đúng là không có nghĩ qua. Bất quá Lâm Như Hải điều kiện thật để hắn rất động tâm. Một tháng tại cấp 2 phòng linh huyết tu luyện một ngày, đây chính là 2.400 điểm tích lũy. Mặc dù không biết Lâm Như Hải như thế nào để cho mình tiến vào cấp 2 phòng linh huyết tu luyện, thế nhưng là hắn đã đáp ứng, liền nhất định có thể làm thành. Lâm lão sư, giống ta dạng này thiên tài, trước kia cũng là dựa vào mặt ăn cơm, về sau cảm giác nhanh chết đói, lúc này mới nhớ tới dựa vào tài hoa, cho nên chỉ có một cách lão sư xác thực hơi ít. Nếu không, ngươi cùng La lão sư cùng một chỗ làm lão sư của ta đi. Đường Dụ nghĩ đến La lão hổ gào thét, cuối cùng lý trí làm ra lựa chọn. Lâm Như Hải nghe xong lời này, hướng về phía cười đùa cợt nhà Đường Dụ liên tục khoát tay nói. Cút rời đi phòng linh huyết. Đường Dụ một bên oán thầm Lâm Như Hải, một bên suy tư chính mình nên đi chỗ nào. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là đi tìm Hàn Thắng Nam. Đường Dụ ý nghĩ này tuyệt đối là rất thuần khiết, rất giản dị. Bởi vì Hàn sư tỷ đổi cuối cùng một nhóm điểm tích lũy nên cho thú tinh. Khoảng cách đánh giết kim sắc cử viên đã qua 2 tuần thời gian. Trong lúc này, Đường Dụ triệt để cảm thụ một phen từ gia tài bạc triệu đến nghèo rớt mồng tơi chuyển biến. Bất quá ở đây trong vòng 2 tuần, Đường Dụ cũng làm rất nhiều chuyện. Tỉ như hắn đã đem tự mình biết nói thứ nhất võ viện học sinh bên trong khai thác thập nhị chính kinh mạnh nhất học sinh cho dính lấy một lần. Cái này dính lấy kết quả chính là hắn 12 đầu kinh mạch đã trải qua sơ bộ đả thông. Đả thông 12 đầu kinh mạch chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Chẳng những để hắn khiếu tiếp tục lực lượng càng nhiều, cũng làm cho hắn kim dương huyết mạch độ tinh khiết càng phát ra cao không ít. Bất quá kim dương huyết mạch bá đạo, ở đây dính lấy quá trình bên trong Đường Dụ cũng cảm nhận được. Có thể bị hắn dính lấy, tại thứ nhất trong võ viện cũng là thiên kiêu nhân vật. Huyết mạch mặc dù không có bán linh huyết loại kia biến thái tồn tại, nhưng cũng tồn tại không ít cao cấp huyết mạch. Thế nhưng là những huyết mạch này tại cùng kim dương huyết mạch dung hợp về sau, cũng không có cho kim dương huyết mạch mang đến biến hóa gì lớn. Tiểu sư đệ, chính khi Đường Dụ hướng về phía Hàn Thắng Nam trụ sở đi đến thời điểm, Đồ Cương chạy đưa cho hắn chào hỏi. Đối với Đồ Cương người sư huyên này, Đường Dụ luôn luôn rất có hảo cảm, lập tức cười nói, Đồ sư huyên tốt. Hai ngày trước lão sư liền để ta thông chi ngươi, để ngươi đến chỗ của hắn đi một chuyến. Có đồ tốt chờ lấy sư để Đồ Cương nói đồ tốt thời điểm. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Hiển nhiên, cái này cái thứ tốt để hắn rất tâm động. Đường Dụ nháy mắt nghĩ tới chính là cái kia kim sắc bảo viên thi thể. Sư huynh, có phải là sư phụ luyện chế được bảo bối gì ngươi đi thì biết. Đồ Cương cười hắc hắc nói, lão sư đưa cho ngươi, thế nhưng là hắn chân tàng bảo bối. Đồ Cương khơi gợi lên Đường Dụ lòng hiếu kỳ. Mặc dù La lão hổ không có sư tỷ cảnh đẹp ý vui, nhưng là có chỗ tốt sao có thể không đi đâu. La lão hổ động quật, Đường Dụ còn chưa đi vào liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm khoe khoang gió. Liền gặp một cây khoảng chừng cao hơn 10 trượng hoàng kim cột cờ dọc tại động quật miệng. Trắng đáy chữ màu đen lớn cờ mọc ra 3 trượng. Thình lình viết 4 chữ lớn: mạnh nhất võ sư. Trắng đáy chữ màu đen cây ruộng gì. Đường Dụ đi đến thế này biết hoàng kim giá trị đã phi tốc ngã xuống. Dù sao phổ thông hoàng kim trừ có thể thưởng thức bên ngoài cái gì khác cũng không thể làm. Mà thú tinh xuất hiện, lại kịp thời thay thế hoàng kim, thành chân chính đồng tiền mạnh sư huyên. Mạnh nhất võ sư còn cho như thế một cây lớn cờ sao. Đường Dụ thật hoài nghi thứ nhất võ viện phẩm vị. Không có. Trước kia mạnh nhất võ sư chỉ là tại đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên phát cái thông cáo. Mặt này lá cờ cùng cột cờ đều là lão sư tự mình làm. Đồ Cương một mặt xấu hổ. Nếu không phải nhà mình huyên đệ, lời này đều nói không ra miệng. Tự mình làm hoàng kim cột cờ hắn chỉ có thể nói chính mình lão sư muốn biểu hiện. Thật đúng là không là bình thường mạnh. Thế nhưng là cột cờ đều dùng hoàng kim, vì sao còn muốn bạc đáy chữ màu đen? Cái này, đây là cái việc gì sư huyên? Ngươi liền không có khuyên lão sư một câu. Cái này lá cờ hẳn là đổi loại nhan sắc, lão sư nói. Dạng này bắt mắt nhất, có thể để tất cả lão sư đều có thể nhìn rõ ràng. Đồ Cương nhỏ giọng nói, chờ một chút gặp được sư phụ, tuyệt đối không nên chất vấn hắn thẩm mỹ quan, không phải sẽ bị đòn. Nghĩ đến trên người mình vết thương, Đồ Cương đã cảm thấy toàn bộ thế giới đều không phải quá hữu hảo. Lão sư đồng thủ thực sự quá độc ác, ha ha ha. Ta đệ tử đắc ý nhất đến rồi. La lão hổ mặc một thân kim quang lóng lánh y phục tác chiến, nhìn phi thường đắc ý. Ta nói tiểu tử, lão sư bộ quần áo này thế nào? La lão hổ trái xoay phải xoay, dạo qua một vòng khoe khoang chính mình y phục tác chiến. Lão sư, ngươi bộ quần áo này vừa đi ra ngoài, tuyệt đối có thể sáng mù các lão sư khác mắt. Đường Dụ chứng trạc đàng hoàng nói. Lần này Đường Dụ nói ngược lại là lời nói thật, La lão hổ bộ quần áo này thật sáng quá. Ha ha, nói hay lắm, ta muốn chính là cái này hiệu quả lập lòe sáng. Ta mạnh nhất, không phục thế nào? La lão hổ hưng phấn vỗ tay, một bộ ta rất châu bộ dáng. Đồ Cương cúi đầu thật là cảm thấy xấu hổ. Nếu như cái này không phải là của mình lão sư, mà là đệ tử của mình, vậy mình nhất định phải vứt cho hắn một bạt tay, để hắn thanh tỉnh một chút. Lão sư làm được đúng. Ngày mạnh nhất võ sư, thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự kiếm tới, liền nên như thế lẽ thẳng khí hùng. Đường Dụ nhìn xem La lão hổ, cười hì hì hướng phía La lão hổ nói. Đương nhiên cái kia cán lá cờ, Đường Dụ cảm thấy muốn đổi, phẩm vị thực sự là quá mất mặt. Ngươi cảm thấy ta cái kia lá cờ thế nào? Đường Dụ duỗi ra ngón tay cái nói. Bắt mắt. Tương đương bắt mắt, ta cảm thấy những muốn kia cùng lão sư ngài tranh mạnh nhất võ sư người, nhìn thấy về sau đều sẽ thổ huyết. Ha ha ha. Thổ huyết là được rồi. Ta đàn ông liền là muốn cho đám kia không biết lượng sức ra hỏa khó chịu. La lão hổ ôm Đường Dụ bả vai, một bộ hai anh em tốt tư thế. Đồ Cương cảm thấy mình thật không nên tới. Lão sư nhìn xem Đường Dụ hai mắt tỏa ánh sáng, nơi nào có tâm tư phản ứng hắn. Đồ Cương chính khi trong lòng của hắn buồn bực thời điểm, Đường Dụ đã tiếp lấy nói. Lão sư, ta cảm thấy ngươi cái này người cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn. A, thật sao? La lão hổ chừng hai mắt một cái, có chút không tin lỗ tai của mình. Đồ cương càng là hồ nghi không hiểu. Lão sư đều như thế rêu rao khoe khoang, còn khiêm tốn tiểu sư để ngươi đây không phải rõ ràng nói bậy nói bà. A mau nói, vi sư chỗ nào khiêm tốn? La lão hổ sờ lấy cằm của mình, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lão sư, cột cờ dùng hoàng kim, điểm ấy không sai, nhưng là mặt cờ sao có thể điệu thấp như vậy đâu. Ta cảm thấy ngay cờ xí làm sao cũng phải dùng cả khối hoàng kim, trực tiếp kéo thành một mặt lớn cờ. Mạnh nhất võ sư bốn chữ này còn muốn dùng kim cương hồng khảm nạm. Như thế đến nay, lão sư ngài thân phận cao quý, mới có thể miễn cưỡng có thể hiển lộ rõ ràng. Hoàng kim kim cương hồng tại thú tinh là vua 1000 năm về sau đều đã không đáng tiền. Nhưng là đường dụ phương án, một chút liền nói đến la lão hổ trong lòng đi nghĩ đến cái kia hoàng kim kéo thành lớn cờ. Nghĩ đến viên kia khỏa kim cương hồng khảm nạm bốn chữ lớn, la lão hổ đắc ý cười. Ha ha ha, đúng đúng đúng, cứ làm như vậy tiểu tử ngươi tổng có thể nghĩ ra đến mới mẻ ý tưởng. Bất quá lão sư thích la lão hổ hưng phấn ở giữa, lập tức an bài nói. Đồ cương, ngươi nắm chắc đi làm, tiền tài không đủ, từ ta điểm tích lũy bên trong trừ. Đồ cương im lặng. Tiểu sư đệ này thật sự là xấu tính, thế nào có thể giật dây lão sư làm như vậy. Phen này vỗ mông ngựa, lão sư hãm không được xe lại nhìn đường rồi, chính hướng về phía hắn một mặt cười xấu xa, nháy mắt ra hiệu. Hoàng kim hồng ngọc lá cờ, dù sao cũng so lão sư cái kia để người sợ hãi thẩm mỹ quan mạnh hơn nhiều. Ta có một tấm thẻ dính dính 10 chương 78. Ta thực sự là quá cảm động. La lão hổ đối với đường ruột đề nghị rất thích. Tiểu tử này người dáng sấp cơ linh đầu mà lại linh hoạt, hắn làm sao lại như thế tài giỏi đâu. Nhìn đường ruột càng phát thuận mắt. Ai nha nha, vận khí này thật sự là bảo giảm a. Ta la lão hổ làm sao thu như thế một cách đệ tử giỏi đâu. Cứ việc tiểu tử này huyết mạch không phải quá tốt, nhưng là ngộ tính vẫn là rất mạnh mà ngô. Về sau đối với cái này đệ tử, nhất định muốn quan tâm nhiều hơn, nhiều bồi dưỡng một chút đường ruột. Lần này để ngươi qua đây, là cho hai ngươi hiện đồ vật. La lão hổ đang khi nói chuyện, liền đem thả trên nơi hẻo lánh hộp sắt đem ra. Cái này hộp sắt khoảng chừng dài hơn 4 thước, pha tạp gì sắt. Để cái này hộp sắt nhìn qua thật là có chút cổ ý. Đồ cương nhìn xem hộp sắt, yết hầu ừng ự một tiếng, nuốt một chút nước bọt. Đối với trong hộp sắt đồ vật, hắn đã nhớ thương thời gian thật dài. Đáng tiếc là lão hổ không chịu cho hắn. Không cho hắn nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn không có hoàn thành la lão hổ nhiệm vụ. La lão hổ đem hộp sắt mở ra, liền gặp một thanh trường đao lẳng lặng nằm tại trong hộp sắt. Trường đao vỏ đao cùng chuôi đao đều là màu tím đen, không có bất kỳ cái gì trang trí, cũng không có bất kỳ cái gì hoa văn. Đao mặc dù không có ra khỏi vỏ, lại cho người ta một loại cuồng bạo giết chóc cảm giác. Nhìn thấy chuôi này đao, đường ruột liền có một loại đưa nó lấy ra vung vẩy giết chóc xung động. Đường ruột, cái này tên chuôi đao là Lôi Đình, là ta tứ phẩm trước đó bội đao. La lão hổ từ đáy lòng cảm khái nói, ta đã từng dùng nó chém giết qua một đầu tứ phẩm đỉnh phong lang vương. La lão hổ đem trường đao lấy ra nói, mặc dù chuôi này đao chỉ là dùng cấp cơ hợp kim chế tạo, nhưng là chút thời gian trước ta lại trên người đao này gia nhập một chút cấp ác tinh kim, phá vỡ ngũ phẩm hung thú phòng ngự dư giả. Đã ngươi hổ bào đao đã hỏng mất, vậy liền dùng nó đi. Đang khi nói chuyện, la lão hổ phất tay lăng ra, đao liền hóa thành một đường thẳng hướng phía đường rụi bay đi. Đối với cái này Lôi Đình đao, đường rụi đương nhiên sẽ không khách khí. Hổ bào đao hỏng về sau, đường rụi liền nghĩ như thế nào cho mình làm một thanh binh khí thích hợp. Tại tiếp nhận Lôi Đình đao nháy mắt, đường rụi liền cảm thấy mình tay trầm xuống. Cái này Lôi Đình đao nhìn qua cũng chính là nặng 10-20 cân lượng dáng vẻ. thế nhưng là rơi vào đường rùa trong tay. Đường rùa cảm giác khoảng chừng nặng 300 cân. Cấp A hợp kim, mật độ rất lớn, chỉ cần ngón tay đóng như vậy tí xíu, liền có nặng 100 cân. Lão sư của mình, thật có tiền do dự sát na. Đường rùa liền hướng phía La lão hổ quăng một chương dính thẻ. Hiện tại hắn có hơn 1 triệu năng lượng. 10 ngàn với hắn mà nói chính là mưa bụi. Thất bại kết quả này đường dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn phát hiện đồng dạng là cấp 3 dính thẻ áp dụng phạm vi. Tu vi càng cao người, dính lấy tỷ lệ thành công càng thấp. Mà lão sư mười mấy hạng kỹ năng càng làm cho đường dù chửi bậy không thôi. Bất quá cũng may mười mấy hạng kỹ năng cũng có chỗ tốt. Đó chính là bắt đầu dính lấy thời điểm không dễ dàng thất bại dính lấy thành công. Nhìn trước mắt mười mấy hạng tấm thẻ màu vàng tuyển hạng, đường dù tiện tay tuyển một chương. Dù sao loại này lựa chọn chỉ có thể dựa vào vận khí. Thiên lôi huyết mạch cao cấp nhìn thấy dính lấy đối tượng, đường dù sườn sốt một chút. La lão hổ hiện tại máu không nên là linh huyết sao, mà ngay tại cách này thiên lôi huyết mạch chuẩn bị dung nhập vào thể nội thời điểm, đường dù trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu. Kiểm chắc đến có thể dung hợp kỹ năng, phải chăng tiêu hao một chương dung hợp thẻ. Đối với kỹ năng tiến hành dung hợp thẻ, chính mình giống như không có dung hợp thẻ a, mà lại từ trên thân người khác nhau dính tới kỹ năng, giống như có khi tự động liền dung hợp. Tỷ như cửu đoán kim thân quyết cùng bất động minh vương thân, tại dung nhập thể nội thời điểm liền trực tiếp tan hợp lại cùng nhau. Hiện tại loại dung hợp này, tại sao phải dung hợp thẻ, đâu có thể tự động dung hợp, đều là thuộc tính đặc biệt gần chi vật. Thật giống như đem hai khối sắt dung hợp thành một khối sắt. Dung hợp thẻ dung hợp kỹ năng bản chất khác biệt. Thật giống như đem khí vi vô cùng dưỡng khí tổ hợp thành nước đồng dạng, là một loại thăng hoa. Còn có thể dạng này đường dù vừa mới dán La lão hổ thiên lôi cao cấp huyết mạch, cảm thấy đây cùng thiên lôi cao cấp huyết mạch có quan hệ. Có thể đem La lão hổ đồ vật dung hợp tuyệt đối là đồ tốt. Đường dù nháy mắt đối với dung hợp thẻ điểm xác định. Không phải liền là một chương dung hợp thẻ nha, ta anh em tài đại khí thô không thiếu tiền. Tại xác định sử dụng nháy mắt, đường dội nhìn xem trong lòng không trang cả người kém chút khóc. Hắn cái kia 1 triệu năng lượng, dĩ nhiên chỉ còn lại có một cái số lẻ. Không có. Dĩ nhiên không có giờ khắc này. Đường dội kém chút sắp điên. Tại sao có thể như vậy, năng lượng của mình làm sao lập tức không có đâu. Đây chính là 1 triệu a đường dội. Ngươi thế nào? La lão hổ nhìn đường rùi vẻ mặt hốt hoảng quan tâm hỏi. Đối với cái này khó được tiểu đệ tử, La lão hổ càng ngày càng quan tâm. Lão sư, ta rất cảm động a. Trừ cha ta, không có người đối với ta tốt như vậy qua. Ngài đối với đệ tử tốt như vậy, cả đời này đệ tử thật là không thể báo đáp a. Mặc kệ cùng La lão hổ nhiều thân cận, đường dù cũng sẽ không đem dính thẻ sự tình nói ra. Đến cùng ai mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật chứ, vẫn là tự mình biết liền tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt đã cảm động đến rơi nước mắt nói, lão sư ta thực sự là quá cảm động. Ô, ngài đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Đồ cương nhìn xem than thở khóc lóc đường dù, bội phục sát đất. Tiểu sư đệ tình này thương thật không là bình thường cao a. Nếu như lão sư đem cái này lôi đình đao cho mình, chính mình khả năng chỉ lo sinh lòng hoan hỉ. Cái gọi là nam nhi tốt chảy máu không đổ lệ, chính mình làm sao sẽ khóc đâu. Chính mình nhiều lắm là quỳ xuống nói với lão sư một câu cảm tạ, còn lại liền không có. La lão hổ nhìn đường dụ một bộ cảm ăn đái đức bộ dáng, ha ha cười nói, đứa nhỏ ngốc, khóc cái rắm, lão sư cho ngươi đồ vật không phải cần phải sao, đối với ta vì cái gì liền không thể hào phóng như vậy. Ta cho ngài làm đệ tử thời gian so đường dụ có thể dài nhiều. Đứng tại một bên đồ cương âm thầm oán thầm nói. Đường dụ xoa xoa chính mình dụng công lực bước đi ra nước mắt, âm thầm cảm khái, võ giả này tu vi đề thăng thật đúng là có lợi thật lớn. Không nói những cái khác, chỉ nói nước mắt loại vật này, gạt ra tốc độ nhanh hơn trừ chuôi này đao. Ta còn có một cái vốn nên thứ thuộc về ngươi cho ngươi. La lão hổ trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một con ống ánh sáng long lanh bình thủy tinh. Trong bình là một giọt dòng máu màu vàng ấm. Đường dụ mặc dù cách bình thủy tinh không cảm giác được kim sắc huyết dịch không tầm thường, nhưng là hắn biết cái này dòng máu màu vàng ấm không là bình thường đồ vật. Đường dụ, đây là từ cái kia kim sắc bảo viên trong xương tủy để luyện ra tinh huyết. Ngươi sử dụng về sau có rất lớn tỷ lệ đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Kim sắc bảo viên trong xương tủy đưa ra tinh huyết, cái này thủ đoạn này thật thật lợi hại, thế nhưng là gia tăng huyết mạch. Ô ô, ta muốn cái này kim sắc tinh huyết có ít lợi gì? Huyết mạch của ta thế nhưng là đã dung hợp kim sắc bảo viên huyết mạch. Đường Dụ nhìn lấy con mắt tử nhanh ngã ra hốc mắt Đồ Cương, thành khẩn nói, lão sư, ta đã cầm ngài bảo đao, cái này tinh huyết vẫn là ngài giữ đi. Có lẽ, ngài cho những sư huyên sư tỷ khác, bọn hắn so ta càng cần hơn thứ này. Lời nói này, Đường Dụ thật là tràn đầy thành ý, dù sao thứ này với hắn mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Mà lại dựa theo hắn lô giới, lão sư của mình tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này chiếm tiện nghi của mình. Nếu như có thể đem kim sắc tinh huyết đổi thành năng lượng, vậy coi như quá tốt rồi. Ngươi có thể có phần tâm tư này phi thường tốt. Nói rõ tiểu tử ngươi có tình có nghĩa. Nhưng là huyết mạch loại vật này, ta cùng Đồ Cương đều đã không dùng được. La lão hổ khoát tay nói, đột phá để tam phẩm về sau, huyết mạch liền khó mà dựa vào ngoại vật để thăng. Muốn để thăng huyết mạch, chỉ có luyện hóa càng mạnh cương khí. Cái này tinh huyết là ngươi, chính là của ngươi, ngươi chính mình giữ đi. La lão hổ đang khi nói chuyện đem kim sắc tinh huyết đưa cho Đường Dụ nói, cái này kim sắc tinh huyết ngươi có thể tự mình sử dụng. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng những người khác tiến hành trao đổi. Bất quá ta đề nghị, ngươi vẫn là chính mình dùng tương đối tốt. Lão sư đề nghị, đệ tử nhất định ghi nhớ. Mặc dù trong lòng oán thầm La lão hổ đề nghị, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ thành thật nói. Đường Dụ, tàng kinh các bên trong có một bộ bôn lôi đao pháp, ngươi có thể đi nhìn xem. Cùng cái này lôi đình rất xứng đôi, có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi ta. Nhàn sự nói xong, chúng ta hãy nói một chút chính sự. Ta những đệ tử này bên trong liền Đường Dụ ngươi nhất có ánh mắt. Ngươi cảm thấy ta cái kia trên lá cờ chứ dùng cái gì kiểu chữ tốt đâu? Nhìn xem chứng chạc đàng hoàng La lão hổ, Đường Dụ thật là chịu phục. Đây chính là lão sư ngươi nói chính sự, đây cũng quá chính đi lão sư. Ta cảm thấy cần phải dùng thể chữ đậm nét, mà lại cần phải to thêm. Đường Dụ nghiêm túc nói, dạng này lộ ra ngài không thiếu tiền có đạo lý, đơn giản là tốn nhiều một chút kim cương. Ha ha ha, ta biết nơi đó kim cương nhiều, loại này tảng đá không có gì dùng, làm nhiều một chút. La lão hổ vỗ mạnh đầu nói, Đường Dụ, ngươi lại giúp vi sư nhìn xem, vi sư bộ quần áo này có phải hay không quá đơn giản rồi. Đồ Cương cảm thấy mình sắp điên rồi. Lão sư từ khi trở thành cái này mạnh nhất về sau, làm sao biến thành cái dạng này a? Đường Dụ mặt cũng có chút phát khổ. Hắn nhìn xem kim quang lóng lánh La lão hổ nói, lão sư, ngài cái này thân mặc dù đơn giản một chút, nhưng là cùng ngài khí chất vô cùng xứng đôi. Mà lại tại chúng ta thứ nhất võ viện, ngài giản phổ chút càng có thể hiển lộ rõ ràng ngài phong phạm. Điệu thấp xa hoa có nội hàm. Nói xong một chữ cuối cùng, Đường Dụ liền không kịp chờ đợi hướng La lão hổ cáo từ. Thật là biên không nổi nữa. Lại biên, Đường Dụ cảm thấy mình sẽ chán ghét chính mình. La lão hổ một vừa thưởng thức Đường Dụ, một bên vua tay nói, trở về hảo hảo tu luyện, không biết liền tới tìm ta. Đồ Cương, ngươi hôm nay nhất định muốn đem ta quân cờ chuẩn bị cho tốt. Bằng không thì đánh gãy chân chó của ngươi đường dù cũng như chạy trốn ra La lão hổ động quật. Thở ra một cái thật dài. Hắn hiện tại rất muốn để tay lên ngực tự hỏi. Làm như vậy đúng hay không? Giống như cũng không có ảnh hưởng ai, La lão hổ chính mình cao hứng liền tốt về phần hắn chính mình. Hắn rất bức thiết muốn biết. Tấm kia dung hợp thẻ. Đến tột cùng dùng như thế nào, ta có một tấm thẻ dính dính 10 chương 79 siêu cấp dung hợp trở lại chỗ ở. Nhìn xem trong lòng số liệu. Đường dù chảy máu trong tim. Đảo mắt từ đại phú ông biến thành kẻ nghèo hèn. 1 triệu năng lượng không có từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Mặc dù đây chỉ là 1.500 điểm tích lũy, thế nhưng là đường dù còn lại điểm tích lũy thật không nhiều lắm. Cái kia cấp 2 linh huyết phòng tu luyện. Thật sự là quá để người khó chịu. Nếu là khả năng. Về sau tuyệt đối không đi chỗ đó bên trong tu luyện. Thế nhưng là không tu luyện. Dính lấy đồ vật vô pháp ứng dụng. Tựa hồ càng không có lời, lúc này đường dụ tựa như đầy miệng nuốt 25 con chuột nhỏ. Chăm chào cào tâm. Đột nhiên nghe được có người nói. Tiểu sư để ở đây sao, thanh âm này bình thản. Thế nhưng là đường dụ nghe được một loại tự tin. Một loại cường đại tự tin. Đường dụ đi tới. Liền gặp một người dáng dấp ôn hòa người trẻ tuổi. Chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Từ người trẻ tuổi này trên thân. Đường dụ không cảm giác được quá mạnh khí tức. Hắn sơ bộ phán đoán. Tu vi của người này. Cần phải không khác mình là mấy. Ta là đường dụ. Chẳng biết sư huyên xưng hô như thế nào, ta là Lạc Vân Thịnh. Năm 3 học sinh. Ta tới là nghĩ theo sư để trong tay mua một kiện đồ vật. Mua đồ ai nha nha. Cái này rất tốt. Đang muốn ngủ gật đâu. Liền có người đưa gối đầu đến rồi, Lạc sư huyên muốn mua gì, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Sư để có thể để ta đi vào một lần, cái này đương nhiên có thể. Đường dụ sảng khoái đem Lạc Vân Thịnh để tiến chính mình căn phòng rách nát. Nói là căn phòng rách nát cũng không phải khiêm tốn. Cái kia Lạc Vân Thịnh tiến đến xem xét. Uyển chuyển cảm thán một phen. Đều nói đại đạo đơn giản nhất. Tiểu sư để nơi này. Quả nhiên không phải bình thường, bất quá ta vẫn cảm thấy. Ngươi cần phải đổi chỗ khác ở. Đường dụ những ngày gần đây vẫn luôn đang tiêu hóa xính xính thẻ dính vào đồ vật. Nơi nào có tâm tư nghĩ cách này. Huống chi hiện tại hắn vẫn là một người nghèo rớt mồng tơi. Nghe nói sư để đạt được một giọt kim sắc bảo viên tinh huyết. Cái này mai tinh huyết Hứa Vân sư huyên rất hy vọng có thể đạt được. Lạc Vân Thịnh ngược lại là đi thẳng vào vấn đề. Hứa Vân sư huyên tinh thông luyện dược, cần đối với huyết mạch chiết xuất. Hy vọng sư để có thể bỏ những thứ yêu thích. Náo loạn nửa ngày, cách này Lạc Vân Thịnh là người chạy việc. Hứa Vân. Đường dù cảm thấy mình có chút ấn tượng. Tại cái kia tàng kinh các mục lục bách khoa toàn thư bên trong, hắn mượn luyện dược thư tịch không ít. Lão đầu tử đối với hắn đánh giá giống như cũng rất cao. Chẳng biết Hứa Vân sư huyên ra giá bao nhiêu. Đường dù hữu tâm xuất thủ, gọn gàng mà hỏi. Hứa sư huyên nguyện ý ra 1.000 cấp một thú tinh, còn có giúp sư để ngươi luyện dược 3 lần cơ hội. Lạc Vân Thịnh dối ra 3 ngón tay, một bộ sư để ngươi kiếm lời lớn dáng vẻ. 1.000 thú tinh, 3 lần luyện dược cơ hội, cách này. Cách này ta cần chính là thú tinh, luyện dược cơ hội cũng không muốn rồi. Đường dụ cười nói. Ta không cần luyện dược cơ hội. Muốn thú tinh như thế nào? Lạc Vân Thịnh trao mày. Hắn đối với lần này cần làm sự tình thế bắt buộc. 1.000 cấp một thú tinh mặc dù không đáng đường dụ vật phẩm. Nhưng là hắn nhất định phải làm thỏa đáng. Dù sao. Đây là hắn tranh thủ tới cơ hội. Một khi đem sự tình cho làm hư hại. Vậy sau này muốn để Hứa Vân giúp hắn luyện dược liền không khả năng. Tiểu sư để đây là không chịu cho Hứa Vân sư huyên mặt mũi cái giá tiền này. Thế nhưng là Hứa sư huyên chính mình ra. Nói ra lời nói này, Lạc Vân Thịnh. Trên mặt có hùng hổ dọa người chi ý. Tại thứ nhất võ viện. Có rất ít người không cho Hứa Vân sư huyên mặt mũi. Kim huyết bảo viên tinh huyết. Liền cho ta 1.000 thú tinh. ngươi có phải hay không đùa ta chơi đâu. Mặc dù cái này tinh huyết đối với đường dù không có tác dụng gì, nhưng cũng không nguyện ý như thế bán đổ bán tháo. Tha thứ khó tòng mệnh, Lạc Vân Thịnh trên mặt có chút xấu hổ. Đối với đường dù, hắn cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể lại hướng dẫn từng bước khuyên bảo một phen. Tiểu sư đệ, cùng người phương tiện, chính mình thuận tiện. Ngươi cố chấp như vậy, về sau cũng đừng hối hận. Lạc Vân Thịnh đi, đường dù dứt khoát đem cái kia kim sắc bảo viên tinh huyết từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngoài. Trực tiếp đối với nó sử dụng dính dính thẻ như thế nào. Đường dù đối với kim sắc tinh huyết dùng một chương dính dính thẻ. Thế nhưng là cái kia thẻ căn bản cũng không có bị điểm mở. Chỉ có một hàng chữ xuất hiện tại đường dù trong lòng. Không thể đối với không có sinh mệnh vật phẩm sử dụng dính dính thẻ. Không thể đối với không có sinh mệnh vật phẩm sử dụng. Vậy sẽ kim sắc tinh huyết cho có sinh mệnh đồ vật đâu. Ý nghĩ này vừa nhô ra, đường dù lập tức liền ra chỗ ở. Rất nhanh bắt một con chuột sống nhau thú nhỏ tới. Sau đó đường dù đem chứa kim sắc tinh huyết cái bình cột vào thú nhỏ trên thân. Sử dụng dính dính thẻ đối với chuột giống nhau thú nhỏ sử dụng cấp 1 dính dính thẻ. Lập tức biểu hiện thành công. Chỉ có một loại tuyển hạng. Nhìn xem cái này tuyển hạng, đường dù có một loại chính mình muốn bạo phát cảm giác. Một mực đối với cái này thú nhỏ phục chế, vậy mình chẳng phải là có rất nhiều dòng máu màu vàng ấm. Thế nhưng là khi hắn lập ra cái kia hạng kỹ năng thời điểm, lại phát hiện kỹ năng danh xưng là đào hang, mà không phải hắn suy nghĩ kim huyết bảo viên tinh huyết. Tình huống như thế nào, có chút không cam lòng lần nữa sử dụng cấp 1 dính dính thẻ. Lần này đồng dạng thành công. Thế nhưng là lật qua kết quả, vẫn như cũ là đào hang. Tại liên tục thí nghiệm 4-5 lần về sau, đường dụ mới đem cái kia chuột giống như thú nhỏ đem thả đi. Mặc dù dính dính thẻ hệ thống không có cho ra đáp án, nhưng là đường dụ đã hiểu. Dính dính thẻ chỗ dính vào tay chỉ có thể là đối phương nắm giữ đồ vật. Cái này dòng máu màu vàng ấm rõ ràng không thuộc về chuột giống như thú nhỏ, sở dĩ lại dính cũng vô dụng. Xem ra bàng môn tà đạo nhiều khi đi không thông, thu thập một chút thất lạc tâm tình. Đường dụ liền nhìn về phía trong lòng không trang bên trong tấm kia dung hợp thẻ. Dung hợp thẻ hao phí 1 triệu năng lượng, nghĩ muốn dung hợp thẻ sử dụng năng lượng, đường dụ liền một trận đau lòng. Tại sao có thể như vậy chứ, tại sao có thể như thế hao phí năng lượng. Tại đường dụ tâm thần chăm chú vào dung hợp thẻ bên trên thời điểm, một cái tin tức liền xuất hiện ở trong lòng. Phải chăng đối với mình kỹ có thể sử dụng dung hợp thẻ sử dụng không có chút do dự nào. Chính là như vậy một nháy mắt, đường dụ đã cảm thấy một cỗ lực lượng bắt đầu tại trong thân thể của mình phun trào. Hắn cái kia đã đạt đến để tam trọng cửu đoán minh vương thân, quả thực có một loại muốn bị xé nứt xung động. Giờ khắc này, đường dụ liền cảm giác được tâm thần của mình vô cùng thanh tịnh, có thể cảm nhận được trong thân thể hết thảy biến hóa. Nhưng là những biến hóa này, rất nhiều nơi hắn đều không phải quá minh bạch. Thời gian chợt nhanh chợt chậm, cũng không biết qua bao lâu, đường dụ cuối cùng từ loại dung hợp này trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Thứ nhất thời gian, đường dụ liền mở ra trong lòng không gian. Năng lượng 3154, thể lực 3524, xuyệt chéo 3614, lực lượng 5321, xuyệt chéo 5412, tinh thần 99, xuyệt chéo 100, kỹ năng cửu đoán minh vương thân để tam trọng thông mạch huyết khí huyết để tứ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không cửu dược tiểu thành thông tí liệt thiên thủ tiểu thành lôi nộ phần thiên trảm không trọn vẹn huyết mạch lôi hỏa huyết mạch cao cấp cùng chút thời gian trước líp nha líp nhít kỹ năng so sánh. Lúc này biểu hiện tại đường dụ trước mắt không trăng thì vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Thời gian chi trung đâu vương giả chi uy đâu, đường dụ thứ nhất thời gian liền nghĩ đến hai loại hắn thường xuyên dùng kỹ năng. Loại ý nghĩ này sinh ra nháy mắt, minh vương cửu ấm không trọn vẹn liền đã ánh vào đến trong lòng của hắn. Dựa theo đường dụ cảm giác, cái này không trọn vẹn minh vương cửu ấm không phải thiếu một chút, mà là thiếu rất nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, đường dụ cũng có thể cảm giác được cái này không trọn vẹn Minh Vương cửu ấm. So với trước kỹ năng, có một loại bay vọt thức đề thăng. Tỷ như dung hợp vương giả chi uy cùng thời gian chi chung cùng một chút cửu đoán Minh Vương thân kỹ năng Minh Vương bất động ấm. Chẳng những có chấn nhiếp tứ phương uy áp, càng có một loại để đường rụi bốn phía 10 mét hư không đều ánh vào đường rụi khống chế năng lực. Có thể nói cái này so thời gian chi chung có gấp bội gia tăng. Mà lấy lôi nổ thiên đao làm cơ sở, dung hợp đường rụi không ít đao đạo tu luyện lôi nổ phần thiên trảm, mặc dù chỉ có một chiêu, mà lại trên uy lực so lôi nổ thiên đao có chênh lệch cực lớn, nhưng là lấy đường rụi hiện tại năng lực, lại có thể thi triển ra. Một đao lôi nổ phần thiên trảm, uy lực có thể đem 10 trượng bên trong vạn vật hết thảy hóa thành nát bấy. Tại cảm thụ được lôi nổ phần thiên trảm uy thế lúc, đường rụi có một loại kích động xung động, mà bị đường rụi lấy ra lôi đình chiến đao càng là phát ra từng tiếng kêu khẽ. Hiển nhiên cái này lôi nổ phần thiên trảm để nó rất hưng phấn. Cảm thụ được mấy cái dung hợp sau kỹ năng, đường rụi tâm tình sảng khoái vô cùng. Nếu như nói dĩ vãng hắn chính là các loại kỹ năng tập hợp, như vậy hiện tại thì là thoát thai hoán cốt, đi vô tổn tinh, thực hiện một loại bay vọt về chất. 1 triệu dung hợp thẻ thật sự là quá đáng giá. Bất quá Minh Vương cửu ấm mới hội tụ 3 ấm, lôi nổ phần thiên trảm càng là thiếu khuyết không ít đồ vật, xem ra còn cần chính mình nhiều sử dụng dính thẻ mới được. Cả ngày đường rụi đều không có ra ngoài, mà là uốn tại chỗ ở quen thuộc lấy những công pháp này. Tiểu sư để có đây không, vừa rạng sáng ngày thứ hai vừa mới vận chuyển mới thông mạch huyết khí huyết, đem đan điền huyết khí lần nữa tiến hành chuyển hóa đường rụi, liền nghe được Hàn Thắng Nam thanh âm: Hàn sư tỷ lúc này tới tìm ta, chẳng lẽ muốn cho ta đưa thú tinh? Đường rụi thật nhanh mở cửa, liền gặp Hàn Thắng Nam vội vã đi đến. Sư tỷ, tìm ta đến như thế sớm a, ngươi có phải hay không đắc tội Hứa Vân rồi? Hàn Thắng Nam chú ý không được cái khác, gấp gáp hỏi. Đường rụi có chút mộng, lập tức lại nghĩ tới tìm đến mình mua đồ Lạc Vân Thịnh, lập tức gật đầu nói: hẳn là hắn phái người đến, muốn dùng 1000 khối cấp 1 thú tinh mua ta kim huyết bảo viên tinh huyết. Ta không có bán cho hắn, làm sao xảy ra chuyện gì? Hàn Thắng Nam nhớ mày nói: 1000 khối cấp 1 thú tinh là khinh người quá đáng. Không đúng, tiểu sư đệ, hắn thật chỉ cấp 1000 khối cấp 1 thú tinh sao? Còn có 3 lần hắn tự mình cho ta xuất thủ luyện dược cơ hội, bất quá ta lại không cần, liền không có đáp ứng hắn. Hàn Thắng Nam cái kia đẹp mắt cái chán lại nhíu một chút, giống như rất công bằng. Bất quá sư để ngươi đã cử tuyệt, vậy liền cử tuyệt đi. Hàn Thắng Nam mập mờ suy đoán, càng phát ra khơi gợi lên đường rụi lòng hiếu kỳ. Sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sao ta có một tấm thẻ dính 10 chương 80, tìm không thấy đồ để tìm sư phó? Từ Hàn Thắng Nam trong miệng, đường rụi đối với vị này Hứa Vân sư huynh có một cách tỉ mỉ hiểu rõ, hoặc là nói hắn đối với luyện dược có hiểu rõ. Theo linh khí khôi phục, nhân tộc đối với dược vật nghiên cứu cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua. Các loại cường hóa tệ tức thì bị lục tiếp theo nghiên cứu ra được. Bất quá rất nhanh, cường hóa tệ nghiên cứu liền xuất hiện không ít vấn đề. Trong đó lớn nhất chứng ngại chính là một chút đỉnh cấp dược vật linh tính khó mà dung hợp. Lúc đầu muốn 1+1=2 đồ vật, bởi vì dung hợp không được, kết quả sau cùng biến thành 1+1=0. Dưới loại tình huống này, cổ lão luyện đan thuật bị người tìm được, cũng trải qua lần lượt cải tiến, giải quyết đại bộ phận đỉnh cấp dược vật linh tính dung hợp vấn đề, luyện ra rất nhiều đối với tu luyện có mạnh đại tác dụng dược vật. Chỉ bất quá cùng tinh luyện dược tề so sánh, cái này loại luyện dược thực sự là quá hà khắc, bởi vì nó luyện chế hoàn toàn đều là từ luyện dược người đơn độc thao tác. Mà muốn trở thành một cách luyện dược người, chẳng những muốn nắm giữ dược tính, càng phải có hỏa tính huyết mạch, còn muốn có tinh thần bí pháp phù trợ. Cũng chính bởi vì đủ loại này hạn chế, cho nên luyện dược sư địa vị liền trở nên càng ngày càng cao. Thứ nhất võ viện liền có luyện dược sư dạy học. Chỉ bất quá tại thứ nhất võ viện, luyện dược sư số lượng thưa thớt đến vị trí. Vật hiếm thì quý, luyện dược sư mặc dù sức chiến đấu không cao, nhưng là tại thứ nhất võ viện lại bị cao cao cung. Dù sao, mặc kệ là học sinh hay là lão sư, nếu như không muốn sử dụng những hiệu quả kia đơn nhất dược tệ, đều cần cùng luyện dược sư liên hệ. Đối với luyện dược sư, cho dù là nhân vật thiên tài cũng phi thường nguyện ý giao hảo. Bao quát thường xuyên cùng Lâm Như Hải đánh nhau, tính khí nóng này giống như có thể cứng rắn chọc thứ nhất võ viện mỗi một cái lão sư la lão hổ. Đối với học viện hai vị luyện dược sư cũng là phi thường khách khí. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì la lão hổ cũng cần luyện dược, Hứa Vân là thứ nhất võ viện luyện dược đệ nhất nhân. Mặc dù hiện tại tu vi chỉ là tam phẩm, nhưng lại là như trúc tinh phủng nguyệt nhân vật. Cho dù là học viện đồng học, mời hắn xuất thủ luyện dược cũng không dễ dàng. Đường Dụ nghe xong Hàn Thắng Nam giới thiệu, chợt cảm thấy chính mình cự tuyệt có chút lỗ mãng. Nếu là đem cái này ba lần luyện dược cơ hội cho đấu giá, nói không chừng kiếm lấy năng lượng càng nhiều. Hứa Vân gây sự với sư tỷ rồi, cái kia thật không có. Chỉ là hắn đem lúc đầu muốn cho ta cùng thất sư huyên luyện dược sự tình cho đẩy, nói là bận không qua nổi. Hàn Thắng Nam lại nói, không có chuyện, hắn không cho luyện coi như xong. Những đan dược kia tuy tốt, ta hiện tại cũng không cần đến. Nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì Hàn Thắng Nam, Đường Dụ trong lòng có chút khó chịu. Ta đắc tội ngươi, ngươi không cho ta luyện dược thì cũng thôi đi, ngươi hiện tại giết cả người khác, chẳng phải là để ta khó xử à? Đúng rồi, sư đệ, đây là ngươi dùng điểm tích lũy hối đoái thú tinh. Hàn Thắng Nam từ cùng Đường Dụ giống nhau như đúc chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ nói, cũng không biết sư đệ ngươi muốn nhiều như vậy thú tinh làm gì, hiện tại thú tinh hối đoái điểm tích lũy tỷ lệ đều sắp bị ngươi kéo lên. Dù sao, chúng ta học viện xung quanh cấp một hung thú cũng không phải nhiều như vậy. Đường Dụ cuồng mồ hôi, không nghĩ tới chính mình cũng thay đổi thành lên ào ào giá hàng thổ hào. Bất quá Hàn sư tỷ đưa tới thú tinh, bây giờ tới là quá kịp thời. Hắn hiện tại năng lượng đều đã thấy đáy. Đối với Hàn Thắng Nam cảm tạ một phen, liền đem thú tinh thu vào. Sư đệ, Hứa Vân sự tình ngươi không cần để ở trong lòng. Luyện dược sư cũng liền như thế, mặc dù mọi người đều dỗ dành cung cấp lấy bọn hắn, nhưng kỳ thật không cần bọn hắn luyện dược cũng không quan trọng. Trước khi đi, Hàn Thắng Nam vừa mềm âm thanh an ủi một phen. Người tiểu sư tỷ này quá khéo hiểu lòng người, nói chuyện làm việc luôn luôn để ngươi rất dễ chịu, rất ủi rán. Đường Dụ chính muốn mở miệng, liền nghe bên ngoài có người nói, Đường sư để ở đây sao? Thanh âm này rất quen, là Lạc Vân Thịnh. Lạc Vân Thịnh nhìn thấy Đường Dụ cùng Hàn Thắng Nam, đôi mắt bên trong ý cười càng nhiều hai phần. Hắn hướng phía Hàn Thắng Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như chào hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi cân nhắc thế nào một câu như vậy truy vấn? Hiển nhiên mang theo bị buộc ý tứ, để người nghe rất khó chịu. Lạc Vân Thịnh, ngươi trở về nói cho Hứa Vân, nếu như hắn ra mà ngứa muốn tìm đánh, vậy liền để hắn chờ đợi tốt, còn không đợi Đường Dụ phản ứng, Hàn Thắng Nam đã mở miệng. Hàn Thắng Nam tỏ thái độ, rất là xứng đáng tên của nàng. Lạc Vân Thịnh sắc mặt có chút xấu hổ. Hứa Vân luyện dược thiên phú hiện ra về sau, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn đều là dỗ dành bưng lấy. Đây cũng là vì sao hắn có lực lượng đến đổi cái kia kim huyết bảo viên tinh huyết nguyên nhân. Hàn Thắng Nam, ngươi như thế mạnh mẽ đâm tới ngươi lão sư biết sao? Xem ra ngươi về sau không có ý định lại tìm Hứa sư huyên chế thuốc không đúng. Hẳn là các ngươi không ở trong học viện chế thuốc, chờ một chút, ta nhất định sẽ chi tiết đem ngươi bẩm báo cho Hứa sư huyên. Chính là không biết ngươi sẽ không thừa nhận chính mình nói. Hàn Thắng Nam ghét nhất có người như thế uy hiếp trắng trợn nàng. Có chuyện nói thẳng, có sắm mau thả, không phải cả những này cong cong quấn nàng Hàn Thắng Nam không luyện dược lại như thế nào. Thế nhưng là, nghĩ đến vị kia muốn tấn cấp thứ tư phẩm thất sư huynh, Hàn Thắng Nam liền cảm thấy mình nhất định phải nhìn xuống. Luyện dược rất khó sao? Ngươi nói cho Hứa Vân, ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi người sống còn nhiều. Trên đời này lại không chỉ là hắn biết luyện dược, ta cũng biết đường dụ để Lạc Vân thì ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ không ít kết quả, đơn độc không có nghĩ tới chỗ này. Tiểu sư đệ này vậy mà nói mình sẽ luyện dược, đùa giỡn hay sao? Không nên a, đắc tiểu sư đệ cũng biết luyện dược, vậy ta liền rửa mắt chờ thôi. Nghe nói ngươi thất sư huyên huyễn huyết đan còn không có luyện chế. Ha ha, không biết đường sư để lúc nào để ta mở mang tầm mắt. Lạc Vân Thịnh nháy mắt liền bình tĩnh lại. Luyện dược tại thứ nhất võ viện có rất cao địa vị, nhưng cũng không phải là mỗi một cái có được hỏa hệ huyết mạch võ giả cũng có thể trở thành luyện dược sư. Trên thực tế hỏa hệ huyết mạch võ giả 99% đều không thành được luyện dược sư. Cái này không nhưng bởi vì luyện dược cần hỏa diễm rất kén chọn loại bỏ, càng bởi vì luyện dược thủ pháp cùng tinh thần lực đồng dạng khó mà đạt tới. Không ít người tại biết luyện dược sư ưu thế về sau, liền đâm đầu thẳng vào luyện dược sư trong tu luyện. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là không thành tựu được gì. Ngày mai ngươi liền có thể mở mắt. Đường Dụ một mặt trêu tức mà cười cười nói, sư đệ ngươi thật biết luyện dược sao? Chờ Lạc Vân Thịnh hậm hực mà đi, Hàn Thắng Nam nghi hoặc không hiểu hỏi, tạm thời còn không biết. Đường Dụ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói đàng hoàng nói, tiểu sư đệ, chờ một chút ta đi tìm đại sư huyên, để hắn mang bọn ta đi đem Hứa Vân đánh bên trên một trận. Dạng này mặc dù đắc tội luyện dược những tên kia, nhưng là cũng không có người nói sư để luyện dược sự tình. Hàn Thắng Nam một lời nói để Đường Dụ khá là cảm động. Người sư tỷ này thật sự chính là thay hắn suy nghĩ. Bất quá làm như vậy mặc dù sảng khoái, thế nhưng là thất sư huyên huyễn huyết đan sợ là thật không luyện được. Sư tỷ yên tâm, con người của ta đâu, ưu điểm lớn nhất chính là thông minh. Khuyết điểm đâu, chính là thông minh không rõ ràng. Cái này luyện dược đều là chỉ là việc nhỏ, căn bản là khó không được ta. Ngày mai ta liền có thể thay thất sư huyên luyện dược, ngươi chờ liền tốt. Hàn Thắng Nam nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Đường Dụ, cảm thấy tiểu sư đệ nói quá mơ hồ. Dù sao đây là luyện dược, tiểu sư đệ bây giờ căn bản liền sẽ không. Hắn ở đâu ra tự tin đâu là nói bậy nói bạ a, không giống. Tiểu sư đệ vẫn luôn rất đáng tin cậy. Đem bán tín bán nghi Hàn Thắng Nam đưa tiễn, Đường Dụ liền đem Hàn Thắng Nam mang tới 1000 mai cấp 2 thú tinh thu nạp đến trong cơ thể của mình. Nhìn xem lần nữa khôi phục đến 800-900 ngàn năng lượng, Đường Dụ lớn thở dài một hơi. Có năng lượng, hết thảy đều không là vấn đề. Luyện dược mặc dù ta không biết, nhưng là ta biết dính. Hứa Vân không phải vinh váo sao? Ta đưa ngươi thuật chế thuốc toàn bộ dính tới, cũng sẽ không thua ngươi. Hạ quyết tâm Đường Dụ vừa mới chuẩn bị rời đi chỗ ở đi tìm Hứa Vân, liền thấy mình đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên xuất hiện một cái tin tức, hơn nữa còn là một đầu liên quan tới chính mình tin tức. Trọng đại tin tức, Đường Dụ sư để ngày mai muốn cho hắn sư huyên luyện chế huyễn huyết đan. Mọi người cùng nhau mong đợi đi, chúng ta thứ nhất võ viện lại nhiều thêm một vị luyện dược sư. Cái tin tức này là nhóm phát, toàn bộ thứ nhất võ viện học sinh lão sư đều sẽ tiếp vào cái tin tức này. Không cần đoán, Đường Dụ cũng biết phát tin tức này người là ai. Trong lòng đối với Lạc Vân Thịnh càng phát ra khó chịu. Đường Dụ lập tức liền hướng phía Thiên Dược Phong đi đến. Đã lựa chọn luyện dược, đương nhiên phải đi tìm Hứa Vân, đem trên người hắn kỹ năng dính dán xong, chính mình liền có thể chế thuốc. Thiên Dược Phong không phải rất lớn, nhưng là đối với thứ nhất võ viện đến nói rất trọng yếu. Cho nên Thiên Dược Phong cách Lâm Như Hải trông coi phòng tu luyện cũng không xa. Mặc dù thứ nhất võ viện đại đa số học viên đều bề bộn nhiều việc, thế nhưng là tại Thiên Dược Phong bốn phía vẫn như cũ có không ít người đang đợi. Thậm chí đường ruột tại chờ đợi người bên trong thấy được một cái cùng hắn đồng dạng là La Lão Hổ học sinh sư huyên. Cái kia sư huyên nhìn thấy đường ruột cười khổ tiến lên đón, sư để làm sao ngươi tới cái này ta tìm đến Hứa Vân. Đường ruột cũng không giấu riêng. Sư huyên ngươi cần luyện dược tìm người luyện chế một viên thuốc. Thế nhưng là nguyện ý cho luyện người quá ít. Cái kia sư huyên vỗ vỗ đầu nói, Hứa Vân đang lúc bế quan luyện dược, ngươi hôm nay không gặp được hắn. Hứa Vân ra hỏa này vậy mà tại bế quan. Vậy ta còn làm sao dính hắn đường rồi trong lòng gấp. Dù sao khoác lác đã thổi đi ra. Kết cuộc như thế nào đâu rơi vào đường cùng. Đường rồi chỉ có hướng phía cái kia sư huyên nói. Sư huyên. Trừ Hứa Vân. Thiên Dược Phong còn có ai luyện dược tương đối tốt liên tiếp nói ra mấy cái danh tự về sau. Cái kia sư huyên nói. Bọn hắn mặc dù thua kém Hứa Vân. Nhưng là luyện dược trình độ cũng không tệ. Sư để ngươi nghĩ cùng bọn hắn học. Chỉ sợ. Mấy người này còn không bằng Hứa Vân. Vậy liền không nhất định có thể luyện thành huyễn huyết đan. Ngay tại đường dù trong lòng suy tư làm sao bây giờ thời điểm. Liền gặp một cái mặt mũi tràn đầy cho bụi lão giả từ Thiên Dược Phong đi xuống. Lão giả quần áo tả tơi. Thấy thế nào đều cho người ta một loại sơ giấy bẩn thỉu trinh lệch cảm giác. Nhưng là trên người hắn. Lại tản ra một loại để người cảm thấy khí tức ngột ngạt. Đường dù cảm thấy cái này người thật không đơn giản. Đây là Thiên Dược Phong chấp trưởng lão sư, chúng ta lão sư sợ nhất người. Cái kia sư huyên thấy lão giả, nhẹ giọng hướng đường dù giới thiệu nói. Thiên Dược Phong chấp trưởng lão sư, cái kia luyện dược nhất định không tệ. Tìm không thấy Hứa Vân, tìm tới lão sư của hắn cũng không tệ. Đường dù trong lòng hạ quyết tâm, một tấm dính dính thẻ, liền hướng phía lão giả kia lăng đi qua. Ta có một tấm thẻ dính dính 10 chương 81 ta trước tìm quyển sách nhìn xem trúc dược An Tô Vi là thứ 5 phẩm. Tại thứ nhất võ viện lại sâu được viện trưởng coi trọng. Mà cái khác lục phẩm võ giả, cũng muốn đối với hắn nhường nhịn 3 phần. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia cũng là bởi vì hắn chính là thứ nhất võ viện thứ nhất luyện dược đại sư. Bất luận viện trưởng vẫn là lão sư muốn luyện chế một chút thượng hạng đan dược, đều muốn tìm trúc dược An xuất thủ. Đường dù trọn vẹn dùng đến tấm thứ 3 cấp 3 dính dính thẻ. Lúc này mới từ trúc dược An trên thân. Dính lấy thành công 5 loại kỹ năng đây cũng quá thiếu đi đi dựa theo đường dù đoán chừng. Vị này ngũ phẩm cường giả. Làm sao cũng muốn nắm giữ 15-16 loại kỹ năng. Lại không nghĩ tới. Nhân ra dĩ nhiên chỉ có 5 loại kỹ năng. 5 loại cũng tốt, bớt phải tự mình lãng phí quá nhiều dính dính thẻ. Lật ra tờ thứ nhất. Phía trên thình lình viết linh thạch linh dược đại điển đã được đến tàng kinh các mục lục bách khoa toàn thư đường dụ. Lập tức cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Bởi vì cái này linh thạch linh dược đại điển bộ này sách. Khoảng chừng trên 100 vạn chữ. Mặc dù võ giả trí nhớ đều rất tốt. Nhưng là trong này liên quan đến đồ vật. Thực sự là nhiều lắm. Nhiều đều để người đau đầu. Mà bây giờ. Cái này trúc lão sư dĩ nhiên đem như thế một bản tri thức loại thư tịch biến thành kỹ năng. Thật là lợi hại rất là cảm khái phía dưới. Đường dụ liền đem cái này trương màu vàng thẻ bài thu nhập trong tim mình. Mà theo cái này trương màu vàng thẻ bài nhập thể. Đường dụ con mắt nhất thời sáng lên bởi vì ở trong đó. Không chỉ là đơn giản sách vở ghi chép. Còn có cái này trúc lão sư đối với tất cả linh thạch linh dược phê bình. Nói cách khác, nơi này có trúc lão sư nhiều năm tri thức tích lũy. Không có thời gian quá nhiều xem xét đồ vật bên trong đường rồi hướng phía trúc dược An ném ra tấm thứ 2 dính dính thẻ. Thất bại. Thành công. Lần nữa lựa chọn như thế lặp đi lặp lại. Đường rồi trọn vẹn tiêu hao hơn 200.000 năng lượng. Mới tính đem trúc dược An trên người kỹ năng cho hoàn toàn dán tốt. Huyết mạch cũng không có quá xuất chúng. Tan vào đường rồi huyết mạch bên trong. Không có lên cái gì gợn sóng. Về phần tinh thần lực pháp môn. Giống như cũng chủ động dung nhập Minh Vương cửu ấm bên trong. Để Minh Vương cửu ấm nhiều một chút bổ sung. Trừ hai loại. Còn lại hai loại đều là đường rồi lần này muốn có được. T. tỉ như luyện dược 18 pháp, tỉ như cái kia thượng cổ luyện đan thuật hai loại pháp môn phối hợp thêm linh thạch linh dược đại điển. Trên cơ bản chính là trúc dược an luyện chế đan dược toàn bộ thủ đoạn. Được những thủ đoạn này, làm một cách luyện dược sư chẳng phải là dễ như trở bàn tay, mà này thì xui xẻo thôi rồi, luôn trúc dược an căn bản cũng không biết. Lúc này, hắn toàn bộ kỹ năng đã bị người dính đi. Vội vã mà đi, hắn thậm chí không có chú ý bốn phía học sinh. Đường Dụ nhìn xem muốn đi trúc dược an, quay người liền muốn rời khỏi. Vừa vặn nhưng vào lúc này, cái kia Lạc Vân Thịnh vừa hay nhìn thấy hắn. Ai nhỉ? Đây không phải tiểu sư đệ sao, ngươi có phải hay không muốn tìm Hứa Vân sư huyên? Đường Dụ sư huyên nhìn xem đi tới Lạc Vân Thịnh, lông mày chính là nhíu một cái. Hắn lạnh lùng nói, Lạc Vân Thịnh, ngươi qua đây muốn đòn phải không Lâm sư huyên? Ta cũng không có thời gian cùng ngươi giao đấu, ta cũng không phải ngài đối thủ, ta chỉ là muốn cùng tiểu sư để trò chuyện. Nói đến đây, lại hướng về phía bốn phía giật dây nói, các vị, về sau các ngươi muốn luyện dược, lại thêm một người tuyển. Tiểu sư đệ là luyện dược cao thủ, chuyên trị nghi nan vấn đề, cứ tới tìm hắn. Đường Dụ tại thứ nhất trong võ viện, vốn chính là danh nhân. Không ít học sinh đều đối với Đường Dụ kính yêu có thừa. Nhưng là, nghe Lạc Vân Thịnh nói hắn biết luyện dược, tưởng rằng tới chơi cười. Hiện tại Lạc Vân Thịnh ở trước mặt nói như vậy, ngược lại là có chút ý tứ. Tiểu sư đệ, ngươi ngày mai muốn cho ngươi sư huyên luyện dược sao? Đường Dụ gật đầu nói, đúng vậy a, ta sư huyên nhu cầu cấp bách huyễn huyết đan, lại tìm không thấy luyện dược sư, sở dĩ ta liền giúp hắn một chút. Tiểu sư để ngươi trước kia luyện qua dược sao? Có người bán tín bán nghi hỏi. Đường Dụ nghiêm túc nói, không có a, bất quá lão sư ta nói, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu nghiên cứu, khả năng cái này luyện dược cũng không khó. Ta vội vã tới, chính là tìm mấy quyển luyện dược sách lật qua, tìm xem linh cảm. Đường Dụ một lời nói, để đám người hai mặt nhìn nhau, có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Khó như vậy sự tình tiểu sư để thế mà cảm thấy không khó. Chỉ cần lật sách tìm linh cảm, ngươi có biết hay không, chúng ta những này người, vì để cho luyện dược sư xuất thủ luyện dược, bỏ ra bao lớn đại giới. Ai nhả nhả, thật sự là hàng so hàng được ném, người so với người phải chết a. Lạc Vân Thịnh cũng có chút mộng, hắn chẳng thể nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên cho hắn nói lời như vậy. Hiện tại còn không biết luyện dược, tìm hai bản sách nhìn xem, ngày mai liền bắt đầu luyện cái này. Đây không phải nói đùa, mà có thể là nghĩ đến cái này trò đùa cuối cùng mất mặt không phải mình, rất nhanh liền bình thường trở lại. Làm một tại Thiên Dược Phong lăn lộn nhiều chút thời gian, cũng rất được Hứa Vân sư huyên niềm vui người. Hắn vẫn còn có chút năng lượng. Sư đệ, đây là luyện dược cơ sở nhập môn, còn có những này luyện dược trình tự cùng một chút phải chú ý vấn đề. Sư đệ ngươi lấy về nghiên cứu một chút đi. Cấp tốc làm ra một chút thư tịch, Lạc Vân Thịnh cười tủm tỉm nói. Đường Dụ tiếp nhận Lạc Vân Thịnh đưa tới thư tịch, thành khẩn nói, đa tạ Lạc sư huyên, ta nhất định hào hào học một ít. Đường Dụ đi, vị sư huyên kia sờ cách đầu kinh ngạc nhìn người tiểu sư đệ này tiêu sái vô cùng thân ảnh. Tình huống này, có phải hay không cho lão sư hồi báo một chút liên quan tới Đường Dụ luyện dược tin tức? Rất nhanh đều nổ. Chẳng những luyện dược sư kia chẳng thèm ngó tới, càng có một ít người lửa cháy thêm dầu. Tỷ như Đồng Nguyên, tỷ như Doanh Chăn Phỉ biết được tin tức người, đều cảm thấy Đường Dụ có chút hồ nháo. Luyện dược loại chuyện này, là hôm nay đọc sách, ngày mai liền có thể khai lò sao? Hàn Thắng Nam tự mình tìm tới, cái kia Thất sư huyên cũng tới, khuyên Đường Dụ không cần cược loại này khí. Về phần những người khác, đều là một loại xem náo nhiệt thái độ. Bọn hắn mặc dù đối với Đường Dụ rất kính yêu, nhưng là vậy cũng không thể ủng hộ Đường sư để đầu não nóng lên, đánh nhịp quyết sách ạ. Huống chi bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội Hứa Vân, lần này Đường Dụ luyện dược tiền căn hậu quả đã sớm truyền tới. Muốn tiến thêm một bước, dược tề ức không thể thiếu. Mà thích hợp nhất chính mình dược tề, chỉ có luyện dược sư mới có thể đủ luyện ra. Vì một chuyện nhỏ đắc tội luyện dược sư thực sự không đáng. Đối với Hàn Thắng Nam đám người khuyên bảo, Đường Dụ tràn đầy tự tin không có trả lời vấn đề, cũng nhất định phải đi luyện dược. Cái này khiến Hàn Thắng Nam đám người rất bất đắc dĩ. Về phần La Lão Hổ cũng không hề để ý chuyện này. Nghe Đồ Cương hồi bẩm thời điểm, hắn chỉ là hừ một tiếng, liền không nói gì thêm. Ngày thứ hai, Đường Dụ ở lại không xa sườn núi nhỏ, không ít người sáng sớm liền tụ tập tới. Thứ nhất, võ viện rất ít làm hoạt động. Sở dĩ giống Đường Dụ luyện dược loại chuyện này, thật là hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt. Khi Đường Dụ xách một cái nhìn qua sắp tan ra thành từng mảnh đan lô đi lúc đi ra, không ít người đều nở nụ cười. Tiểu sư đệ, không phải ta không hỗ trợ ngươi, thực sự là luyện dược nguyên liệu không dễ làm. Chúng ta mặc dù là sư huyên đệ, cũng không thể để ngươi như thế lãng phí. Đường Dụ thất sư huyên, một cái hán tử cao lớn cái thứ nhất đi tới khuyên nhủ. Nhìn xem vị này hôm qua đã khuyên qua chính mình thất sư huyên, Đường Dụ không còn gì để nói. Ta cái gì đều chuẩn bị xong, ngươi lại ở chỗ này chờ ta. Ta đây chỉ là muốn cho một ít người một cách khó xử, cho hắn biết thiên hạ này không phải rời đi hắn liền chuyển không được. Được chứ, lần này chính mình thật là không xuống đài được. Sư huynh đừng nói giỡn, ta vậy thì cho ngươi luyện được huyễn huyết đan. Cái kia thất sư huynh khoát tay nói, tiểu sư đệ, ta thật không muốn cùng sư đệ nói đùa. Ha ha, ta là thật không thể để cho ngươi luyện dược. Ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Ngay tại thất sư huyên cử tuyệt thời điểm, có người cười nói, Đường sư đệ, ta chỗ này có một phần huyễn huyết đan vật liệu, ngươi cứ việc yên tâm đi luyện dược. Sau khi luyện thành, đan dược này về Đường sư đệ, không luyện được, dược vật này là của ta. Ồn ào chính là Doanh Chăn Phỉ, hắn cuối cùng bắt được cơ hội, không kịp chờ đợi bật đi ra. Khi biết Đường Dụ không biết luyện đan pháp còn muốn luyện chế huyễn huyết đan thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị xong vật liệu. Mục đích chỉ có một cái, chính là không thể để cho Đường Dụ ngay tại lúc này lùi bước. Nhìn vẻ mặt đắc ý Doanh Chăn Phỉ, Đường Dụ cười ha ha một tiếng nói, như thế, đa tạ Doanh sư huynh. Ta chỗ này vừa vặn thiếu huyết huyễn huyết đan, liền không khách khí. Doanh Chăn Phỉ cười to nói, chính là một chút vật nhỏ, sư đệ không cần để ý. Ta chỗ này vẫn chờ sư đệ ngươi thi thố tài năng đâu. Mau ra tay, đừng chậm trễ luyện dược. Chẳng những Doanh Chăn Phỉ không tin tưởng Đường Dụ biết luyện dược, liền xem như Hàn Thắng Nam chờ Đường Dụ đáng tin, cũng không tin tưởng hắn biết luyện dược. Tại thất sư huyên xuất mã thời điểm, Hàn Thắng Nam còn có thể bình tĩnh. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Doanh Chăn Phỉ ra hỏa này, dĩ nhiên cũng bật đi ra. Còn miễn phí cung cấp luyện dược cần có vật liệu, ngươi, ngươi làm sao không miễn phí cho hai viên huyễn huyết đan đâu. Đường Dụ tiếp nhận Doanh Chăn Phỉ trong tay luyện dược vật liệu, gật đầu nói, vật liệu đầy đủ, xem ra Doanh sư huyên là phí tâm. Bất quá, những tài liệu này phẩm chất có chút chênh lệch, không khỏi ảnh hưởng huyễn huyết đan phẩm chất. Doanh Chăn Phỉ cảm giác được cái mũi của mình đều bị tức sai lệch. Ngươi ngay cả vật liệu đều không có, ta cái này cho ngươi vật liệu, ngươi còn trứng gà bên trong chọn xương cốt. Thật là đáng ghét đến cực điểm. Ngay tại Doanh Chăn Phỉ trong lòng khó chịu thời điểm, Đường Dụ đã đem cái kia một đống vật liệu tiện tay ném vào đan lô bên trong. Quá trình này ngược lại là nước chảy mây trôi. Sư đệ, ngươi cái này luyện dược không phải cần phải trước phân thuốc sao? Lạc Vân Thịnh trực tiếp đưa ra chính mình chất vấn. Ngươi biết luyện dược không hiểu liền chỉ xem đừng nói chuyện, không cần lung tung vung tay múa chân. Đường Dụ đối với Lạc Vân Thịnh không khách khí chút nào, trực tiếp tiến hành quay về chọc. Ta là không biết, thế nhưng là ta nhìn Hứa Vân sư huyên đều muốn dựa theo thuốc thuộc tính tiến hành phân thuốc. Lạc Vân Thịnh ngạo nghễ nói, Hứa Vân sư huyên kiểu gì cũng biết luyện dược a, hắn làm như vậy là bởi vì chính mình kỹ nghệ không tốt. Đường Dụ tùy ý nói. Tốt. Đan dược một hồi liền thành. Ta có một tấm thẻ dính dính 10 chương 82 thiên tài không gì làm không được. Lâm Như Hải nghiêng người dựa vào lấy uốn lượn thân cây. Híp mắt lại nhìn xem Đường Dụ luyện đan. Thỉnh thoảng nhấp một cái. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Ta nói lão già. Ngươi còn biết luyện đan ngươi như thế có thể thế nào không lên trời đâu uống một ngụm rượu. Lâm Như Hải cố ý trêu đùa La Lão Hổ. La Lão Hổ liếc mắt, hừ một tiếng, không thèm để ý hắn. Đường Dụ cùng Hứa Vân ở giữa nhỏ bẩn thỉu theo La Lão Hổ, liền là tiểu hài tử ở giữa đánh nhau vì thể diện. Đối với loại này ma sát, toàn bộ thứ nhất võ viện thậm chí cả nhân loại đều cảm thấy nhìn lắm thành quen, đương nhiên. Khôn sống mống chết. Mạnh tồn yếu vong. Nhân tộc hiện tại thiếu khuyết, không phải cấp thấp cường giả, mà là đỉnh cấp cường giả. Mà đỉnh cấp cường giả đều là tranh tới cùng thiên địa tranh, cùng hung thú tranh. Tại đồng tộc bên trong, đồng dạng muốn tranh tài nguyên có hạn. Chỉ có cường giả mới có thể đủ thu hoạch được nhiều nhất bồi dưỡng cùng tài nguyên ít đánh sắm. Nhìn nhiều nhìn La Lão Hổ lạnh lùng lượt xuất đến một câu, liền đưa ánh mắt đặt ở Đường Dụ trên thân. Lúc này Đường Dụ đã xếp bằng ở cái kia cũ nát đan lô bên trái, hai tay nhanh chóng kết động mấy cái ấm huyết, lập tức liền có một cấu ngọn lửa màu vàng tràn vào đan lô phía dưới. Sau đó ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, Đường Dụ liền không có động tác gì. Hắn đây là đang luyện đan sao? La Lão Hổ mặc dù khó chịu Lâm Như Hải, nhưng lúc này thật là không người có thể thương lượng. Lâm Như Hải tại phương diện luyện đan, so La Lão Hổ muốn hiểu nhiều. Nhưng là lúc này tình hình, cũng làm cho hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn nhìn qua luyện đan, cách nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, mà lại bình tâm tĩnh khí đâu. Đây cũng quá sật đi, trách không được mọi người đều nói. Đi theo con ruồi tìm nhà vệ sinh. Đi theo ông mật tìm đóa hoa. Ngươi xem một chút ngươi đệ tử này. Cái này Cố Lồng Huyền Hư tư thế, quả thực chính là cùng ngươi trong một cái mô hình khắc ra đều tính tình giống nhau. La Lão Hổ bị Lâm Như Hải ép buộc một phen, có chút nổi nóng, phẫn nộ dương lên nắm đấm. Lại tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng đem nắm đấm buông xuống. Lâm Như Hải đắc ý cười. Đây chính là luyện đan a, một cái thân mặc màu trắng y phục tác chiến người trẻ tuổi kỳ quái hỏi. Hứa sư huynh, Đường Dụ đương nhiên không có cách nào cùng ngài so sánh, hắn chính là trò đùa. Một cái nhìn qua rất chất phác người trẻ tuổi tranh thủ thời gian nịnh nọt nói. Cái kia Hứa sư huynh cười lạnh nói. Đường Dụ dũng khí cùng ra mặt, là ta so ra kém. Chỉ bất quá hắn không nên xem thường ta. Luận khẳng khái đi cứu nguy đất nước, ta không bằng hắn, nhưng là bàn về luyện đan, hắn cùng ta kém xa. Một cái mặt tròn thiếu niên nói. Hứa sư huynh, chuyện này náo có chút lớn. Kỳ thật, Đường Dụ không bán cho ngài kim huyết bảo viên tinh huyết rất bình thường. Nói không chừng hắn bản thân còn hữu dụng. Về phần nói hắn xem thường ngài, ta cảm thấy hai người các ngươi căn bản liền không có đã từng quen biết. Cái này lời nói bắt đầu nói từ đâu đâu, khẳng định là hiểu nhầm. Hứa sư huyên những mày không nhanh nói. Hiểu nhầm sao? Ta thế nào cảm giác thuần túy là một ít người cách đuôi vịnh lên quá cao. Thiếu niên kia thấy mình hảo ngôn khuyên bảo cũng không có hiệu quả, đành phải thôi. Đường Dụ, ngươi cách này luyện đan cần muốn bao lâu thời gian? Nếu là cần 10 ngày 8 ngày, chúng ta đi trước nghỉ ngơi, đến lúc đó lại tới. Mà một bên Doanh Chăn Phỉ lại nhìn không nổi. Đường Dụ nhìn xem Doanh Chăn Phỉ, trong lòng tính toán có phải hay không cho hắn một chương dính dính thẻ đâu. Nói thật, hiện tại Doanh Chăn Phỉ, Đường Dụ nhìn có chút không lên. Không phải khoác lác, là thật chướng mắt hắn. Nếu như nói dĩ vãng, Đường Dụ còn cảm thấy Doanh Chăn Phỉ có chút liệu. Như vậy hiện tại dùng dung hợp thẻ Đường Dụ, tầm mắt tăng lên rất nhiều. Doanh Chăn Phỉ dạng này, hắn trên cơ bản không nguyện ý lãng phí dính dính thẻ. Trừ phi dính vào tay chứ vật giới chỉ. Có thể là giống nhau chứ vật giới chỉ. Quá nhiều cũng là một cái phiền não. 20 phút đi, Đường Dụ cách này vừa nói, lập tức có người cười ra tiếng. Đường dụ, ngươi cái này khoác lác công phu thật đúng là có chút quá. Cái kia Hứa Vân sư huyên luyện chế ra một lò huyễn huyết đan, còn dùng nửa ngày thời gian, ngươi chỉ cần 20 phút. Khả năng sao? Ngươi đây là ảo thuật đâu, vẫn là chơi gánh xiếc? Ta thật cho là ngươi có chút tài năng. Na Hàn Thắng Nam đám người có chút xấu hổ. Tiểu sư để trong mắt bọn hắn, từ trước đến nay không phải loại kia nói chuyện làm việc người không đáng tin cậy. Hôm nay đây là thế nào, trò đùa mở như thế lớn, kết cuộc như thế nào đâu? Đồ Cương Huy Vũ một chút nắm đấm, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như sau đó có người gây bất lợi cho Đường Dụ, trực tiếp đồng thủ. Đường Dụ anh danh, đây là muốn hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, A Tác Vân chân xài huy động, đá bay một khối tiểu thạch đầu. 20 phút thoáng qua liền mất. Mà cái kia cố nát đan lô kim sắc hỏa diễm tại 20 phút đến thời điểm liền vô thanh vô tức dập tắt. Thế nhưng là đã đỏ lên đan lô, lúc này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đường Dụ, nhanh nha, các vị ở tại đây sư huyên đều bề bộn nhiều việc, ngươi cũng đừng chậm trễ mọi người thời gian. Lạc Vân Thịnh nhảy ra, cười hì hì nói, khai lò đi. Đúng, khai lò đi. Đồng Nguyên cũng hô theo, ta ngược lại muốn xem, ngươi luyện là thuốc gì cặn bã. Đường Dụ, ăn oán giữa chúng ta. Tại ngươi giết cái kia nhân diện kim dực Chu Vương thời điểm, ta liền đã buông xuống. Ta hiện tại chính là hoài nghi ngươi đùa bỡn chúng ta. Đồng Nguyên cùng Lạc Vân Thịnh, để không ít người cũng đi theo hô to. Đường Dụ, nhanh lên một chút khai lò. Mà Lâm Như Hải cùng La Lão Hổ, ánh mắt của hai người lúc này cũng ở đằng kia đan lô bên trên. Lâm Như Hải uống hai ngụm rượu nói, tiểu tử này coi như đối với ta tính tình, sở dĩ ta cho ngươi ra một ý kiến. Ngươi Lôi Hỏa Thiên Cương không phải danh xưng 10 dặm khai sơn sao? Đối với lò luyện đan này đến một chút, xong hết mọi chuyện. Đường Dụ còn có thể lý trực khí trắng nói mình luyện thành công. La Lão Hổ nhìn vẻ mặt tự đắc Lâm Như Hải, cười hắc hắc nói, vẫn là ngươi xấu a. Lâm Như Hải tự đến vô cùng nói, muốn động thủ cũng nhanh chút, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Hừ, ta La Lão Hổ đứng thẳng, làm được bưng, sao có thể làm loại này vô sỉ sự tình. Ta xấu hổ tại như ngươi loại này vô lại làm bạn. La Lão Hổ hét lớn, âm thanh chấn tứ phương. Bưng cốc rượu uống rượu Lâm Như Hải kém chút không có đem rượu ấm rơi trên mặt đất. La Lão Hổ làm cái gì vậy? Hắn đứng thẳng, làm được bưng, cứt chó. Ta nhìn ngươi cái lão già chính là chết sĩ diện, bị La Lão Hổ đùa bỡn. Lâm Như Hải có một loại muốn đem đầu mình bẻ xuống xung động. Chính mình đây là thế nào, lại bị La Lão Hổ một kẻ thô lỗ đùa bỡn. Ta nói Đường Dụ làm sao xấu đi, trêu đùa nhiều người như vậy, nguyên lai đều là ngươi cái này lão sư dạy. Lâm Như Hải không thể ném đi chính mình một đời anh danh, ý niệm phun trào, liền không chút khách khí hướng La Lão Hổ trên thân rồi nước bẩn. Hắn hiện tại muốn làm chính là chuyển di lực chú ý của chúng nhân, đem nước cho quấy đục. La Lão Hổ vung đầu nắm đấm nói, ngươi nói ai nói ngươi thế nào? Lâm Như Hải đang khi nói chuyện đằng không lui lại, nhưng lại tại hai người chuẩn bị tranh đấu hai lần thời điểm, Đường Dụ bên kia đã mở ra đan lô cái nắp. Một cỗ hồng quang từ cỗ nát đan lô bên trong sông ra, mà tại hồng quang đỉnh, 9 đầu xích hồng sắc tiểu long đang nhanh chóng du động. Cũng chính là sát na, hồng quang tiêu tán, 9 con rồng nhỏ càng là hóa thành 9 khỏa xích hồng sắc đan dược, hướng xuống rơi xuống. Đường Dụ hướng phía đan dược vẫy tay một cái, 9 viên thuốc liền rơi vào Đường Dụ trong tay. Đây là huyễn huyết đan. Đường Dụ thất sư huyên cảm xúc kích động. Huyễn huyết đan quan hệ đến tu vi của hắn. Hắn những ngày qua, thế nhưng là đem phần lớn tinh lực đều đặt ở huyễn huyết đan bên trên. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy cùng trong điển tịch ghi lại giống nhau như đúc huyễn huyết đan. Đường Dụ cười cười nói, thất sư huyên, huyễn huyết đan là ngươi bây giờ cần nhất, cho ngươi 2 viên trước dùng đến. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền đem 2 viên huyễn huyết đan bắn đi ra. Cái kia thất sư huyên đưa tay tiếp nhận 2 viên huyễn huyết đan, cả người đều mặt mày hớn hở. Đa tạ tiểu sư đệ. Kỳ thật ta muốn một viên là đủ rồi. Không có chuyện, ta còn nhiều, lo trước khỏi họa ngươi cầm chính là đường rồi, cười một tiếng, rất là tiêu thoát. Huyễn huyết đan thật đúng là bị luyện được cái này sao, có thể chẳng những quan sát kia học sinh. Liền xem như xa xa quan sát Lâm Như Hải đám người. Lúc này đều là một bộ mộng bức sáng vẻ. Bọn hắn không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhưng là cái kia từ đường rồi tay bên trong bay ra đi đan dược. Nhìn qua ngược lại là không giả, thật là huyễn huyết đan. Tháng trước ta đã từng nếm qua một viên. Giống nhau như đúc. Một cái tu vi tại tam phẩm đỉnh phong sư huyên trầm giọng nói. Vị sư huyên này. Giống như cho đám người hoài nghi một cách tiêu chuẩn đáp án. Càng cho ở đây người ăn một viên thuốc an thần. Lâm Như Hải nhìn xem La Lão Hổ nói. Ha ha. Ngươi cái lão già tuổi nhãn biết anh tài. Thật đúng là điều giáo ra một cách biết luyện đan đệ tử a. Ha ha ha. Tiểu sư đệ. Ngươi chiêu này nhìn qua thiên ý vô phùng. Để ngươi lần nữa dương danh. Nhưng là nó không lừa được chân chính người trong nghề. Doanh Chăn Phỉ đột nhiên nhảy ra nói. Nếu không phải sư đệ ngươi vì biểu hiện mình. Cố ý làm nhiều ra mấy khỏa huyễn huyết đan đến. Ta còn thực sự nhìn không ra trong này sơ hở. Doanh Chăn Phỉ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hàn Thắng Nam cái thứ nhất giận. Ngươi cùng đường sư để mâu thuẫn. Ngươi cho rằng ở đây mọi người không biết sao, ngươi không phải liền là không nỡ cái này chứ vật giới chỉ sao? Nhìn xem Hàn Thắng Nam nâng lên chứ vật giới chỉ. Doanh Chăn Phỉ tâm run run một chút. Chứ vật giới chỉ hắn thật là không nỡ a, thế nhưng là không nỡ lại có thể thế nào, thua trận đồ vật. Hắn lại không thể cưỡng ép đoạt tới. Đường rồi. Hai chúng ta ăn oán là ăn oán. Nhưng là đối với chuyện như thế này. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tạo tin đồn thất thiệt sinh sự. Doanh Chăn Phỉ tại hít một hơi về sau. Trầm giọng nói. Đường sư đệ. Ngươi sẽ không quên. Ngay tại ta cho ngươi luyện chế huyễn huyết đan tài liệu thời điểm. Cũng đã có nói. Đây chỉ là một phần tài liệu. Nói cách khác, cái này một phần tài liệu chỉ có thể luyện chế một viên huyễn huyết đan. Thế nhưng là sư đệ ngươi lại luyện chế được 9 khỏa huyễn huyết đan. Không biết sư đệ ngươi có phải hay không có thể cho mọi người giải thích một chút. Dưới thân 8 khỏa huyễn huyết đan là thế nào? Tới Đồ Cương liền đứng tại đường rủ bên người. Nghe Doanh Chăn Phỉ nói như vậy. Trong lòng chính là trầm xuống. Thầm nghĩ. Tiểu sư đệ cái này ảo thuật. Thật là biến sinh ra sai lầm xảo phù, còn khó vì không bột đố gột nên hồ đâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ta có một tấm thẻ xính xính 10 chương 83 phân đan chi thuật. Đồ Cương căn bản liền không tin đường rủ thật biết luyện đan. Hàn Thắng Nam đối với cái này bán tín bán nghi. Nhưng là bên trong lòng vẫn là 10.000 nguyện ý có khuyên hướng tiểu sư đệ. Lúc này nghe được Doanh Chăn Phỉ chất vấn, nàng cũng bắt đầu dao động. Về phần những cùng kia đường rủ kể vai chiến đấu học viên. Cảm thấy đường rủ biết luyện đan. Đây có phải hay không là có chút quá hoang đường buồn cười dù sao. Luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu sư đệ này đối với luyện đan chỉ là xem một ngày sách, làm sao lại luyện đan. Mà lại. Hiện tại mấu chốt là. Một phần huyễn huyết đan vật liệu. Thế mà luyện được 9 cái huyễn huyết đan, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đường sư đệ. Một phần tài liệu luyện đan. Chỉ có thể luyện được một phần huyễn huyết đan. Ngươi muốn thắng tâm tình ta hiểu. Nhưng là ngươi áp dụng loại phương pháp này. Có thể không tốt lắm. Hứa Vân chậm rãi đi tới nói. Hứa Vân thái độ hiền hòa. Nhưng là cái kia giọng nói chuyện ông cụ non. Giống như đang phê bình một đứa bé tại hồ nháo, giống như người tiểu sư đệ này. Làm ra một kiện đại sự. Cả người đều phiêu chẳng biết đông tây nam bắc. Không biết luyện đan cũng không sai. Dù sao người nào đều không phải vạn năng. Cho dù là thiên tài. Cũng khó tránh khỏi sẽ có chính mình nhược điểm. Thế nhưng là. Ngươi dạng này cố lộng huyền hư liền có chút qua đường rồi, nhìn xem cảm giác ưu việt 10 phần Hứa Vân. Trong lòng không còn gì để nói. Hắn lần này luyện đan. Sử dụng từ trên thân trúc dược an đạt được luyện đan 18 pháp. Thế nhưng là ai có thể nói cho hắn biết cuối cùng là một cái tình huống như thế nào? Một phần tài liệu luyện ra 9 viên thuốc, đây là sai, mình đương nhiên sẽ không sai. Cái này chính là mình luyện được có được hay không. Đường dụ trong lòng nghĩ như vậy, lập tức liền nở nụ cười nhẹ nói: Hứa sư huynh, người lớn bao nhiêu đảm, cao bao nhiêu sinh, chỉ cần có đầy đủ sức tưởng tượng, hết thảy đều có khả năng nha. Chứng trạc đàng hoàng nói xong, lại giả bộ hạ giọng nói: Ta nói Hứa sư huynh, ngươi có phải hay không không còn dùng được ngươi một phần đan dược, thật chỉ có thể luyện ra một viên huyễn huyết đan a hoa ca ca. Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút đâu, ngươi luyện không ra. Cũng không thể ếch ngồi đáy giếng. Lấy vì người khác cũng làm không được nha. Hứa Vân khóe miệng kém chút bị tức sai lịch. Gia hỏa này cũng có thể giả 13. Ngươi không biết trời cao đất rộng. Tại lão tử trước mặt múa rìu qua mắt thở thì cũng thôi đi. Còn dám càn rỡ như vậy giáo huấn chính mình, ra mặt của ngươi là tường đồng vách sắt sao? Vô ý thức lắc đầu. Cũng không có cùng đường dù tranh luận. Mà là đối với chính mình đồng bạn bên cạnh nói: Viên Đông, ngươi cho đường dù phổ cập một chút luyện đan thường thức đi. Cái kia Viên Đông nghe được phân phó, tranh thủ thời gian bắt đầu bài giảng. Đường sư đệ, luyện đan khóa thứ nhất chính là vật liệu. Không có tương ứng vật liệu, vô luận như thế nào đều là luyện không ra cùng với lẫn nhau phối hợp đan dược. Sở dĩ sư đệ, ngươi làm như thế, không phải rời lên tảng đá nện chân của mình a? Đường dụ cũng không biện giải. Chờ Viên Đông thao thao bất tuyệt nói xong, lúc này mới cười nói: Ngươi nghe nói qua phân đan thuật a? Phân đan thuật, đó là cái gì? Viên Đông mộng. Cái gọi là phân đan thuật chính là tại ra lò trước đem một phần đan dược chia nhiều phân thủ đoạn. Cái kia Viên Đông khịt mũi coi thường nói: Phân đan thuật, uổng cho ngươi còn có thể biên ra. Trên đời này nơi nào có cái gì phân đan thuật? Hắn nói rất tự tin. Nhưng là Hứa Vân lông mày lại là nhíu một cái. Hắn nhớ rõ mình lão sư giống như xác thực đề cập tới phân đan chi thuật. Chỉ bất quá lão sư nói loại kia thủ đoạn quá phức tạp, càng liên lụy tới tinh phương diện thần lực ứng dụng. Chính mình trước mắt còn chưa tới tiếp xúc thời điểm. Ngay tại hắn dự định muốn hay không nhắc nhở một chút Viên Đông đừng đem lời nói quá tuyệt thời điểm, lại nghe có người nói: Không nên nói bậy. Trên đời này xác thực có phần đan chi pháp. Viên Đông vốn là muốn đối với câu nói này oán trở về. Thế nhưng là nghe được thanh âm của lời này, đuổi vội ngẩng đầu quan sát. Liền thấy lão sư của mình dĩ nhiên đi tới. Gặp qua lão sư mấy cái Thiên Dược Phong đệ tử gần như đồng thời hướng phía Trúc Dược An hành lễ nói. Trúc Dược An khoát tay áo, không để ý đến những đệ tử này, mà là đi vào cái kia cũ nát trước lò luyện đan, cẩn thận nhìn mấy lần, sau đó lại nhìn một chút đường dù trong tay mấy viên thuốc, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đây đúng là phân đan pháp, thủ pháp của ngươi mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng là phân tất lại nắm chắc vô cùng tốt. Coi như để ta xuất thủ, cũng không gì hơn cái này. Ngươi lão sư là ai? Trúc Dược An đối với đường dụ luyện đan loại chuyện này, căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Hắn chỉ là vừa vặn từ nơi này đi ngang qua, sau đó nghe được có người nói lên phân đan pháp, lúc này mới đi tới phân biệt. Đường dụ đối với Trúc Dược An khẳng định cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn thủ đoạn đều là từ trên thân Trúc Dược An dính tới. Có thể nói hắn hiện tại chính là Trúc Dược An luyện đan phục chế phẩm. Trúc lão sư của ta là La lão sư. Đường dụ một bộ cung kính bộ dáng. La lão sư tại thứ nhất võ viện biết luyện dược lão sư bên trong, giống như cũng không có họ La. Chẳng lẽ viện trưởng lại tuyển nhận luyện dược cao thủ? Không đúng. Ta tựa như là luyện dược một khoa người chủ trì. Coi như viện trưởng muốn tuyển nhận người, cũng hẳn là cho ta nói một tiếng. Trúc Dược An không có hướng La lão hổ trên thân nghĩ. Thật, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng đường dụ sẽ là La lão hổ đệ tử. Vẫn là Hứa Vân nhìn không được lão sư của mình đau đầu, lúc này mới thấp giọng nói: lão sư. Hắn nói La lão sư là tôi thể một khoa La lão sư. Trúc Dược An lập tức nhảy. Cái gì hắn là La lão hổ đệ tử? La lão hổ cái kia mãng hóa đệ tử biết luyện đan nói đùa cái gì? Nếu là La mãng hóa đệ tử biết luyện đan, đoán chừng lợn cách đều biết leo cây. Hừ, đứng ở đằng xa La lão hổ, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Mặc dù hắn luôn luôn không đắc tội Trúc Dược An, bởi vì cầu chuyện của hắn quá nhiều, nhưng là gia hỏa này nói chuyện cũng khó nghe thế nào liền đem chính mình cùng lợn cái so ra. Hắn thật cho rằng chính mình sợ hắn không thành Lâm Như Hải, thấy tình cảnh này len lén vui vẻ, tranh thủ thời gian châm ngòi thổi gió nói: có nghe hay không lão La, lợn cái cùng ngươi là thân huynh đệ. Ha ha ha ha, La lão hổ chật một chút cái mũi, trong mắt bốc hỏa. Ngay tại Lâm Như Hải cho rằng trò hay bắt đầu thời điểm, đã thấy La lão hổ lại đem cuốn lại tay áo để xuống. Hắc hắc, ta muốn nhìn chờ một chút Trúc Dược An tên kia chấn kinh răng hàm dáng vẻ. Đường dù không biết La lão hổ có phải hay không tại, nhưng là hắn đối với Trúc Dược An phán đoán lại là 100 cái khen cùng. La lão hổ là thật không biết luyện đan, thậm chí đệ tử của hắn cũng không có một cách biết luyện đan. Chỉ bất quá lúc này, trước mắt bao người, hắn không thể khi sư diệt tổ. Sở dĩ trần chờ một chút, hắn liền nghiêm túc nói: các hạ không nên vũ nhục gia sư. Lão sư ta chính là La lão sư. Đứng ở một bên Hàn Thắng Nam nhìn đường rồi ngập ngừng một phen, biết hắn thật không tiện nói là La lão hổ, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu nở nụ cười. Trúc Dược An có thể không tâm tư để ý tới hai người tiểu động tác, cái tuổi này nhẹ nhàng liền biết phân đan chi thuật thiếu niên, dĩ nhiên thật là La lão hổ đệ tử. Nhất thời ở giữa, chỉ cảm giác được đỉnh đầu của mình có vô số chỉ vó ngựa bước qua. Sao lại có thể như thế? Đây chính mình tỉ mỉ dạy bảo đệ tử, cũng chưa tới luyện tập phân đan chi thuật cấp bậc, chứ đừng nói chi là bản thân hắn. Cũng là chút thời gian trước vừa mới đem phân đan chi thuật nghiên cứu thành công. Cái này đường rồi, hắn dạng này luyện đan thiên tài, làm sao có thể là La lão hổ học sinh đâu? Chấn kinh sau khi, Trúc Dược An lại truy vấn: đường rồi, ngươi có phải hay không còn có luyện đan lão sư? Không có. Đây là ta lần thứ nhất luyện đan. Ngươi cái này phân đan chi thuật là học của ai? Hôm qua nhìn một đêm sách, lại trầm tư suy nghĩ mấy giờ. Đường dụ cảm thấy Trúc Dược An kích động, không khỏi có điểm tâm hư. Mẹ nó, ta bản lĩnh này đều là từ trên thân ngài dính lấy, lại đối mặt ngài như vậy lý trực khí tráng rêu rao khoe khoang, tư vị này thực sự là sảng khoái. A, ngươi nói láo, phân đan chi thuật làm sao có thể chỉ xem sách liền có thể học được đâu? Ta cho ngươi biết, ta vì nghiên cứu phân đan chi thuật trọn vẹn dùng thời gian hơn một năm. Làm Trúc Dược An tại nói đến đây, đột nhiên một phát bắt được đường rồi nói: ngươi thật trước kia đều không có luyện qua đan dược sao? Trúc lão sư, sư đệ ta từ nhỏ đã tại tiểu sinh tồn điểm lớn lên, đừng nói đan dược, liền xem như phổ thông dược tề đều rất ít khi dùng. Hàn Thắng Nam kiêu ngạo nói: huống chi ngài vừa mới không phải nói nha, ngài làm không được sự tỉnh không có nghĩa là người khác làm không được. Nói không chừng sư đệ ta hắn chính là trời sinh luyện đan thiên tài. Trúc Dược An sắc mặt không ngừng mà thay đổi. Làm một ngũ phẩm cường giả, trên người hắn thỉnh thoảng phát ra khí thế, càng là bị người ở chỗ này một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Tiểu cô nương, ngươi nói đúng vô cùng, ta làm không được sự tình cũng không có nghĩa là những người khác làm không được. Đang khi nói chuyện, Trúc Dược An ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia cố nát đan lô bên trên. Lúc này hắn nhìn cái kia cố nát đan lô, thật giống như đang nhìn cái gì kỳ chân dị bảo. Một hồi lâu, Trúc Dược An mới liên tục thở dài nói: tốt tốt tốt, đan dược này luyện thật sự là vừa đúng lúc. Ha ha ha, thiên tài, ngươi là luyện đan thiên tài, ngươi đi theo La lão hổ học tập, quả thực chính là Minh Châu tiến vào trong hầm phân. đây không phải rõ ràng dạy hư học sinh a ngươi. Ngươi dạng này, từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta học tập luyện đan, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành đỉnh cấp luyện đan cao thủ. Không, hẳn là có thể xa siêu việt hơn xa ta luyện đan cao thủ. Hứa Vân nhìn xem khoa tay múa chân Trúc Dược An, trong lòng ê ẩm. Hắn là Trúc Dược An đồ đệ, tự nhiên rõ ràng sư phụ tính cách. Hiện tại như thế cái thời điểm, sư phụ như vậy hưng phấn, đủ thấy hắn đối với cái này đường ruột là cỡ nào coi trọng. Ô ô, chỉ sợ chính mình cái này thủ tịch đệ tử muốn thoái vị mà Doanh Chăn Phỉ đám người cũng là thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này đường ruột hắn thế mà thật là luyện dược thiên tài. Về sau bọn hắn cần luyện chế cao đẳng đan dược, không thể thiếu còn muốn mời đường ruột hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, thật là khiến người ta cảm thấy đau răng. Trúc lão sư, ta là La lão sư học sinh. Nhẹ nhàng tránh ra Trúc Dược An tay, đường ruột nói nghiêm túc. Hắn cũng không muốn cùng Trúc Dược An học tập luyện dược. Huống chi Trúc Dược An bản lĩnh, hắn hầu như đều đã học xong. Một chút cao cấp đan dược hắn hiện tại sở dĩ không thể luyện, cũng không phải là hắn không có nắm giữ luyện pháp, mà là tu vi của hắn không đến. Ngươi nhất định phải cùng ta luyện dược, ta chọn chúng ngươi không thể mai một nhân tài. A Trúc Dược An gấp, rất có La lão hổ bộ dáng. Ta có một tấm thẻ dính dính 10 chương 84 gặp mặt phân một nửa La lão hổ. Ta biết ngươi có thể nghe được. Ra nói cho đường dụ, từ hôm nay trở đi, hắn là đệ tử của ta. Trúc Dược An nhìn hư không, lớn tiếng quát. Lâm Như Hải cái thứ nhất bay ra ngoài nói, La lão hổ ở đây. La lão hổ vỗ mạnh đầu đi ra, hướng Trúc Dược An cười cười, sau đó vừa hung ác khoét đường ruột một chút. Ngươi cái vật nhỏ, thật sự là bản lĩnh thật lớn, cơ hồ mỗi một sự kiện đều có thể cho mình cái này làm lão sư tăng thể diện. Bất đắc dĩ hiện tại bản lĩnh quá lớn, thế mà tôn lên hắn cái này làm lão sư bị người mắng lão Trúc. Ta người học sinh này chứ, thuộc về vừa thấy đã yêu hình. Ta một chút liền chọn chúng hắn, khoảng thời gian này chỗ xuống tới cũng là rất hợp ta tâm ý. Xin lỗi, không thể nhường cho ngươi. La lão hổ chứng trạc đàng hoàng nói xong, một chỉ đồ cương nói, cái này đệ tử là ta hiện tại đại đệ tử, nếu không ta nhịn đau cắt thịt đem hắn tặng cho ngươi. Đồ cương một mặt mộng bức, để hắn đi theo Trúc Dược An luyện đan, đây không phải lấy mạng của hắn sao? Huống chi lão sư nói như vậy, rõ ràng là ghét bỏ, là nâng giết loại này to con. Ta muốn hắn lãng phí lương thực sao? Đem đường ruột nhường cho ta làm đệ tử, ta thiếu ngươi 10 ăn tình. Trúc Dược An ăn tình cũng không tốt được, rất nhiều người đều hiểu Trúc Dược An. Người này mặc dù giá đỡ quả nhiên lớn, nhưng cũng có chính hắn chỗ độc đáo, đó chính là có ăn phải đền. Mười người tỉnh, đó chính là xuất thủ 10 lần. La lão hổ nhìn không được nuốt nước miếng một cái, ngầm ngầm bội phục mình. Ta hắn mã thật sự là tuệ nhãn cao siêu, lúc trước làm sao lại kiên định như vậy đem cái này tiềm lực đặt vào môn hạ của mình nữa nha. Tiểu tử này thế mà như thế đáng tiền, đắc ý quên hình một phen, lập tức lại nghĩ tới đường rủ mang cho hắn kinh hỉ thật sự là liên tiếp không ngừng. Mà lại tiểu tử này còn biết luyện dược, vậy thì càng không thể bội tình bạc nghĩa. Lão Trúc, ta nói vẫn là đổi một cái, ta cũng không muốn cho ngươi giày vò khốn khổ. Đồ cương không được, lại thêm thắng nam, làm sao tuyển tùy theo ngươi. Vừa mới còn thay đồ cương ủy khuất hàn thắng nam, không nghĩ tới La lão hổ sẽ nói như vậy. Giờ khóc giờ cười nhìn xem lão sư. Kim thân dịch, ta giúp ngươi luyện chế một cân kim thân dịch. Trúc Dược An khẽ cắn môi, dối ra một ngón tay. La lão hổ nghe được kim thân dịch, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này một cân kim thân dịch là hắn tha thiết ước mơ chi vật. Kim thân dịch loại vật này tuy tốt, ta vẫn không thể đáp ứng. Đường dù tôi thể rất lợi hại, ta bất động minh vương thân, hắn đều đã nhập môn, ta không thể cho ngươi. Trúc Dược An thấy Du Thuyết bất động La Lão Hổ, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. La Lão Hổ, đây chính là ngươi nói. Cũng được, ta hiện tại liền đi tìm viện trưởng nói xong. Lại giống nhìn một khối bảo ngọc giống như đối với Đường Dụ nói. Tiểu tử, ngươi chờ. Một hồi ngươi chính là của ta để tử nhìn xem một bộ cuồng nhiệt bộ dáng Trúc Dược An. Đường Dụ có chút im lặng. Bất quá cái này La Lão Hổ, coi như đủ ý tứ tình nguyện bán đồ cương, cũng không bán mình kim thân dịch. Một cân kim thân dịch Đường Dụ ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi thiếu ta một cân kim thân dịch. Về sau nhất định muốn nhớ kỹ trả cắn răng nghiến lời La Lão Hổ. Một bộ đau lòng nhức ớt bộ dáng. Xem náo nhiệt đệ tử đã tán đi, bất quá lúc này đại đa số tâm tình đều có chút buồn bực. Đồng dạng là học sinh, vì cái gì cái này Đường Dụ liền có thể để hai cái cấp cao nhất lão sư tranh đoạt, mà chính mình đám người lại chỉ có thể cầu lão sư thu nhận sử dụng đâu? Hứa Vân càng là tâm tình xa xút. Nguyên vốn cho là mình là luyện dược thiên tài, nhưng là bây giờ lão sư như thế cầu hiền như khát đủ để tỏ rõ hắn Hứa Vân biểu hiện vẫn là tạm được, bằng không thì lão sư làm sao sẽ bỏ gần tìm xa, nhất định phải đoạt Đường Dụ đâu. Lạc Vân Thịnh cũng lặng lẽ chạy trốn, hắn không biết mình ở giữa châm ngòi có thể hay không bại lộ, nhưng là trước mắt Đường Dụ một tiếng hót lên làm kinh người cùng tầm quan trọng của hắn, đã để hắn rất khó tại luyện dược một mạch đặt chân. Lão già, đừng tại đây mà mù lòa đốt đèn phí công, đợi lát nữa viện trưởng nơi đó có ngươi kêu. Lâm Như Hải dựa đi tới, cười trên nỗi đau của người khác cười nói. La Lão Hổ vừa muốn chửi mẹ, đồng hồ truyền tin đeo tay đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua nội dung, tức đến nổ phổi nói. Tiểu tử, quay đầu lại tính sổ với ngươi, không có việc gì ở chỗ này luyện thuốc gì, tận cho lão tử gây phiền toái. Đang khi nói chuyện, hắn đằng không mà lên, cả người liền giống như một đạo điện quang màu tím, hướng phía nơi xa điên cuồng mà đi. Lâm Như Hải lắc đầu nói, hắn ngược lại là muốn điều thấp, ngược lại là thực lực không cho phép á. Đang khi nói chuyện, thật giống như một đầu bạch hạc, sát công phu kia liền đã xông ra cách xa hơn 100 mét. Đường Dụ tập trung nhìn vào, phát hiện cái này Lâm Như Hải nhìn như chậm chạp, kỳ thật nhanh hơn La Lão Hổ nhiều, cũng chính là thời gian nháy mắt liền đuổi kịp La Lão Hổ. Xem ra cái này Lâm Như Hải trên người gì đó chính mình dính lấy vẫn là không quá đủ a. Ngay tại Đường Dụ trong lòng nhắc tới thời điểm, Đồ Cương cười tủm tỉm đi tới nói, sư đệ, vừa mới ta thay ngươi nhận qua, ngươi có phải hay không đối với ta cái này đen đuổi sư huyên đền bù một hai đâu? Sư huyên cũng không tham lam, chỉ cần tiểu sư để ngươi giúp ta luyện chế một lò đan dược là được rồi. Đường Dụ vung tay lên, sảng khoái đáp ứng nói, sư huyên yên tâm, chỉ cần ta có thể luyện thành, sư huyên tùy tiện cầm chắc 20 dặm bên ngoài một tòa trong động quật. La Lão Hổ chính một mực cung kính hướng phía dáng người không cao, nhưng là cả người lại tràn đầy kiên cường khí tức người hành lễ nói, gặp qua viện trưởng. La Lão Hổ luôn luôn tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, lúc này như vậy tư thái có thể không phải là phong cách của hắn. Thân ảnh kia cười nói, biết ta vì cái gì để ngươi đến a? La Lão Hổ ý niệm đầu tiên liền là dựa theo chính mình vô lại đại pháp, nói thẳng không biết. Nhưng nhìn cái kia tựa như cùng bốn phía hư không hóa làm một thể thân ảnh, cuối cùng vẫn nói, thuộc hạ biết. Biết liền tốt. Thân ảnh kia nói, ngươi có phải hay không nguyện ý để chúng ta thứ nhất võ viện thêm một cách luyện dược kỳ tài viện trưởng? Luyện dược rất trọng yếu, điểm này ta thừa nhận, nhưng là chúng ta thứ nhất võ viện, ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là võ học. Đường Dụ đắt là nhị phẩm, hắn mới vào Thương Nguyên Sơn thời điểm chỉ là vừa nhập nhị phẩm, khi đó lực chiến đấu của hắn ngài cũng biết. Như thế một viên hạt giống tốt để hắn đi học luyện dược, chẳng phải là đại tài tiểu dụng? tài nguyên lãng phí sao? La lão hổ gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai. Lâm Như Hải một mặt cười xấu xa xem náo nhiệt. Người viện trưởng kia còn chưa lên tiếng, Trúc Dược An đã không khách khí chút nào nói: thứ nhất võ viện, tu võ người lợi hại nhiều hơn, không kém Đường Dụ một cái. Thế nhưng là luyện dược thiên tài thật là quá ít. Viện trưởng, ngài sẽ không hy vọng chúng ta học viện luyện dược một mạch không người nối nghiệp đi như thế trần trụi bức hiếp. Viện trưởng rất bất đắc dĩ. Dù sao toàn bộ học viện đan dược, đại bộ phận đều cần để Trúc Dược An đến quan tâm. Ta nhìn các ngươi có phải hay không trưng cầu một chút Đường Dụ bản nhân ý kiến. Người viện trưởng kia bắt đầu ba phải. Viện trưởng, Đường Dụ dù sao còn trẻ, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, làm là sư trưởng, chúng ta không nên thay hắn phụ trách sao? Trúc Dược An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Huống chi ta để Đường Dụ luyện dược còn có một chút. Tiếp qua hai tháng chính là bất diệt cốc mở cốc ngày. Cái này bất diệt cốc mở cốc không chỉ là quan hệ đến bên trong thiên tài địa bảo, càng quan hệ đến chúng ta thứ nhất võ viện trong tương lai 3 năm có thể có được bao nhiêu tài nguyên. Ta vốn là muốn để Hứa Vân đi, thế nhưng là Đường Dụ phân đan chi thuật để ta thay đổi chủ ý. Việc này can hệ trọng đại, cần phải để hắn đi. Trúc Dược An lại nói: viện trưởng ngươi cũng biết, bất diệt cốc bên trong tài nguyên tuy nhiều, nhưng là đỉnh cấp tài nguyên chỉ có cái kia mấy loại, đặc biệt là có thể tăng thực lực lên dược vật, càng là quý hiếm. Đến lúc đó, các trường học học sinh một khi tiến vào bất diệt cốc, bọn hắn có thể đạt được bao nhiêu trừ cùng lúc vào cốc thực lực có quan hệ. Tại bất diệt cốc bên trong đề thăng trọng yếu hơn. Dù sao bất diệt cốc bên trong đồ vật học viện chúng ta rất nhiều đều không có. La lão hổ cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Trúc Dược An cái lão già đáng chết này, hắn làm sao lại như thế biết ăn nói đâu. Xem ra chính mình giống như phải thua hẳn là hắn cũng là tâm cơ thâm trầm hạng người. Mặt ngoài chẳng hề để ý, kỳ thật trong bụng cong cong quấn có nhiều lắm. Ngay tại La lão hổ nổi nóng thời khắc, người viện trưởng kia đã nói: ngươi cảm thấy Đường Dụ thực lực có thể thích ứng bất diệt cốc sao? Có thể. Đường Dụ dù cho trong chiến đấu hơi yếu một chút, nhưng là luyện dược sư tác dụng vốn chính là phụ trợ. Hắn chỉ cần luyện nhiều một chút để thăng mấy người khác tu vi đan dược, đó chính là đối với chúng ta thứ nhất võ viện lớn nhất cống hiến. La lão hổ lúc này tâm lạnh như nước. Lý do khác viện trưởng khả năng còn có một số sức chống cự, nhưng là nói đến tài nguyên tu luyện, vị này quả thực chính là con mắt xanh lét. Nhiều khi La lão hổ thậm chí hoài nghi viện trưởng có phải hay không một đầu tham thực xà chuyển thế. Viện trưởng, ta thật vất vả thu như thế một người đệ tử, ngài nếu là chuyển cho Trúc Dược An, ta không phục. Đã cái khác chiêu thức không được, La lão hổ đành phải xuất ra hắn sở trường trò hay. Đường Dụ sự tình, ta nhìn như vậy đi, liền để hắn làm hai người các ngươi đệ tử. Hai tháng này, lão hổ ngươi nghĩ biện pháp đề thăng lực chiến đấu của hắn. Trúc lão sư đâu, phụ trách đề thăng hắn luyện đan trình độ. Dạng này hắn đã có thể gia tăng hắn năng lực tự vệ, cũng không trở thành làm hỏng thiên phú của hắn. Viện trưởng nói ra bản thân biện pháp giải quyết, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trúc Dược An không phải rất hài lòng, nhưng là có thể thành công một nửa, hắn cũng có thể tiếp nhận. Chỉ có La lão hổ bất mãn nhích miệng. Một cái hoàn chỉnh đồ đệ đảo mắt biến thành nửa cái. Mẹ nó, làm sao đồ tốt đều chỉ có thể cùng người chia sẻ đâu. Bất quá để Đường Dụ tiến vào bất diệt cốc, giống như cũng là một cái khó được cơ duyên. Ta có một tấm thẻ dính 10 chương 85 cường giả duy tranh. Đường Dụ, ngươi tên hỗn đản cho ta nhớ cho kỹ. Coi như ngươi đi Trúc Dược An nơi đó, ngươi cũng chỉ có ta như thế một cái lão sư. Hiểu chưa? La lão hổ gào thét, mấy chục sẵm bên ngoài đều nghe được. Đường Dụ không đáp lời, trong lòng có chút cảm động. Chỉ là loại lời này không nên trong âm thầm nói sao? Mặc dù thứ nhất võ viện rất trống trải, Nhưng là thanh âm này truyền bá phạm vi quá rộng, khẳng định sẽ khiến cho mọi người đều biết. Mà lại, cái kia Trúc Dược An có lẽ sẽ nghe được. Lập tức lại nghĩ tới, cái này La lão hổ lớn lối như thế la to, nói không chừng liền là cố ý để Trúc Dược An nghe. Lão sư này nhìn qua lỗ mãng, nhưng kỳ thật, lại là một cái giả heo ăn thịt hổ hạng người. Cứ việc Trúc Dược An lão già này rất để người tức giận, nhưng là nói đến, hắn để ngươi tiến vào Bất Diệt Cốc, cũng là rất khó được cơ hội. Từ Bất Diệt Cốc ra, khả năng ngươi chính là tam phẩm La lão hổ, ngược lại là âm điệu không cao. Mặc dù vẫn như cũ chấn động đường rồi bốn phía một trận lắc lư, nhưng cũng không có vừa rồi khoa trương như vậy. Lão sư, ta hiện tại kinh mạch đã đả thông, thế nhưng là vẫn như cũ không cảm giác được xung kích thiên nguyên xu thế. Hắn lợi dụng dính dính thẻ, mặc dù dính thập nhị chính kinh toàn bộ khai thông, càng bởi vì dung hợp thẻ tác dụng, để các loại mở kinh mạch võ khí dung hợp lại cùng nhau. Từ chiến đấu bên trên, hắn có thể sử dụng thủ đoạn so phổ thông nhị phẩm không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là đường dù vẫn không có bất luận cái gì xông phá thiên nguyên xu thế. Phá thiên nguyên liền có thể thu nạp hư không bên trong thiên địa ly tử. Loại này thu nạp tốc độ, nhưng so sánh thể nội luyện hóa huyết khí góp nhặt, nhanh hơn nhiều. Phá thiên nguyên, ngươi mới vừa vặn tấn cấp để nhị phẩm, liền muốn phá thiên nguyên. La lão hổ nhích nhích miệng nói, tiểu tử, không cần mơ tưởng xa vời. Tham thì thâm, ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là tích lũy. Khi ngươi trong đan điền huyết khí cô đọng thuần dày vô cùng, ý muốn phá thể mà ra thời điểm, dĩ nhiên chính là ngươi đánh vỡ thiên nguyên thời điểm, ha ha ha. Cho đến lúc đó, tinh thần lực của ngươi cũng sẽ không nhỏ để thăng. Đường dù trong lòng hơi động, hắn lúc này trong đan điền mặc dù huyết khí bàng bạc, nhưng là muốn phá thể mà ra lại còn kém xa lắm. Sở dĩ như vậy cũng là bởi vì đan điền của hắn quá lớn. Đây chẳng phải là nói đan điền quá lớn người cô đọng huyết khí càng chậm, ngươi nói cũng đúng. La lão hổ nói đến đây, trên mặt lóe lên một tia rượu bí ý cười. Ngươi biết Lâm Như Hải tên kia đan điền sao? Đan điền của hắn chậm chậm, nghe nói to như hồ nước. Năm đó thế nhưng là tại đệ nhị phẩm cảnh giới, ngạnh sinh sinh dừng lại 8 năm. Lâm Như Hải tại đệ nhị phẩm dừng lại 8 năm, này thời gian thật đúng là đủ dài dằng dặc. Nếu để cho hắn cũng tại đệ nhị phẩm dừng lại 8 năm, đường dù cảm thấy mình khó mà chịu đựng. Lão sư, vậy bây giờ Lâm lão sư là tu vi gì? Nai nai, gây tởm nhất chính là, cái này chết đồ vật phát sau mà đến trước, hiện tại thế mà so ta càng tiếp cận vương giả. Đan điền như hồ, thật là rất nhiều chỗ tốt. Vỗ đầu của mình, La lão hổ nói, đừng hâm mộ Lâm Như Hải, ngươi cũng xen tỉ không đến. Ai bảo cái này chết đồ vật ngày thường tốt đâu, ngày thường dùng tốt ở đây, ngược lại cũng không có chỗ nào không đúng. Đường dụ trong lòng yên lặng chửi bậy một câu, bắt đầu suy tư chính mình nên làm cái gì. Đáng tiếc là dính dính thẻ không thể dính huyết khí. Nếu như đem chính mình lão sư huyết khí dính tới, vậy mình có thể hay không bao thể? A, Bất Diệt Cốc bên trong đồ tốt không ít, ngươi lại cùng Trúc Dược An học tập luyện dược, ghi nhớ có đồ tốt nhất định muốn trước lưu đủ một phần của mình. La lão hổ tự thân dạy dỗ, một bộ dáng nghiêm túc. Đường dụ mặc dù cho rằng La lão hổ cùng thứ nhất võ viện khẩu hiệu của trường có chút không đúng, nhưng là lại không thể không thừa nhận gia hỏa này đối với khẩu vị của mình. Lão sư, Bất Diệt Cốc là tình huống như thế nào? Cái này Bất Diệt Cốc trên thực tế là một chỗ độc lập tiểu không gian. Dù sao ngươi muốn đi cũng liền cùng ngươi nói một chút. Nhân tộc mặc dù tại liên tục bại lui, nhưng là năm đó dù sao cũng là toàn bộ thế giới bá chủ. Sở dĩ tại kiếp nạn lúc bắt đầu, ngược lại cũng được một chút chỗ tốt. Đáng tiếc những chỗ tốt này chậm rãi đều bị mất. Bất Diệt Cốc là lưu lại không nhiều chỗ tốt, nơi này mặc dù nhỏ nhưng là cũng có đỉnh cấp linh dược. Vốn là cái này Bất Diệt Cốc đồ vật đều là từ Tử Kim Chi Thành thống nhất cấp cho. Thế nhưng là chậm rãi liền biến thành luận võ tranh đoạt, mà lại tranh đoạt đối tượng càng là từ Bất Diệt Cốc còn sót lại biến thành các đại võ viện tài nguyên. La lão hổ sờ đầu nói, Đường Dụ, ngươi nói thiên tài làm sao phân chia? Ngay tại Đường Dụ chuẩn bị nêu ví dụ thời điểm, La lão hổ đã lớn tiếng nói, thiên tài loại vật này nhưng thật ra là không có cách nào phân chia. Như thế nói với ngươi đi, ngươi cảm thấy bản thân là thiên tài, nhưng là những người khác còn cảm thấy người khác cũng là thiên tài. Chúng ta nhân tộc tài nguyên vốn lại ít, cho cái này cái kia tự nhiên là không có. Liền tựa như chúng ta các đại võ viện, tất cả mọi người là bồi dưỡng nhân tài, cũng là vì nhân tộc sinh tồn mà phấn đấu. Dựa vào cái gì ngươi tài nguyên nhiều, ta tài nguyên liền thiếu đi những thống ngự kia lấy võ viện cường giả? Bản thân bọn họ có lẽ sẽ không vì tài nguyên mà khom lưng, nhưng là bọn hắn đều có học sinh. Bọn hắn muốn vì học sinh của mình cân nhắc, sở dĩ cuối cùng phía trên làm ra quyết định, mỗi một lần cho các đại võ viện hạn ngạch, trừ xuất ra một nửa chia đều, làm được cố định bộ phận bên ngoài, còn lại một bộ phận ngay tại Bất Diệt Cốc bên trong tranh đoạt. Bất Diệt Cốc làm sao tranh đoạt, ngươi đến lúc đó liền biết. Cái này Bất Diệt Cốc sự tình cơ hồ quan hệ đến học viện mỗi người, liền liền viện trưởng cũng không thể không coi trọng. La lão hổ vỗ chính mình trụi lùi đầu, lo lắng nói, vốn là loại chuyện này tranh đoạt đều là tam phẩm đỉnh phong lão sinh, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Thế nhưng là ngươi vậy mà lại phân đan chi thuật, cái kia Trúc Dược An nhất định phải làm cho ngươi đi giúp lấy lần này tiến vào Bất Diệt Cốc những tiểu tử kia tăng thực lực lên. Như thế cơ hội khó được, ngươi có thể nên nắm chắc tốt. Đương nhiên, có thể lập công tốt nhất, không lập được công cũng không cần gấp, ngươi chỉ cần có thể đề thăng mình thực lực liền đi. Nghe La lão hổ sẵn sò, Đường Dụ nhẹ gật đầu. Càng là chật vật thời điểm, tốt nhất tài nguyên càng phải lưu cho ưu tú nhất người. Sở dĩ trẻ tuổi một đời vì mình phát triển, chỉ có không ngừng tranh đoạt. Mỗi một cái học viện tiến vào 5 cái học sinh, yêu cầu nhất định phải là tứ phẩm trở xuống. La lão hổ mắng, vốn là lấy tu vi của ngươi, ta chuẩn bị để ngươi hạ một kỳ lại đi. Hạ một kỳ cũng chính là 3 năm sau. Mặc dù thứ nhất trong võ viện đều là nhân tộc nhân vật thiên tài, nhưng là đại bộ phận võ giả rời đi thứ nhất võ viện thời điểm vẫn như cũ không đột phá nổi tứ phẩm. Từ tam phẩm đến tứ phẩm là một đạo khảm, một cách không biết bao nhiêu người khó mà vượt qua khảm. Đạo khảm này mặc dù không có để thất phẩm trở thành vương giả gian nan như vậy, nhưng là đạo khảm này vẫn như cũ lưu lại đại đa số võ giả. Ngươi đừng cảm thấy hạ một kỳ là áp chế tu vi của ngươi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, mỗi một cách võ viện tham gia người trên cơ bản tùy thời đều có thể đột phá thứ tư phẩm. Thế nhưng là nhân gia không đột phá, đã là vì tham gia lần này tranh đoạt, cũng là vì mượn nhờ Bất Diệt Cốc đặc thù hoàn cảnh, nhất phi trùng thiên. Vốn là Đường Dụ đối với tiến vào Bất Diệt Cốc còn có chút nhẹ nhõm, lúc này nghe La lão hổ kiểu nói này mới ý thức tới không phải cái kia chuyện. Những này đi vào gia hỏa, mỗi một cách đều có thể đủ đột phá thứ tư phẩm. Nói cách khác, chính mình muốn cùng thứ tứ phẩm linh huyết chiến tướng tranh phong. Linh huyết chiến tướng là cái gì? Một cách không trọn vẹn linh huyết chiến tướng liền có thể truy chính mình chạy loạn, chứ đừng nói chi là áp chế nhiều năm nhất phi trùng thiên linh huyết chiến tướng. Chính mình tiến vào loại địa phương này thật là rất nguy hiểm. Trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này, Đường Dụ thận trọng hỏi, lão sư, cái này ta có thể không tham gia sao? Không thể. La lão hổ trợn mắt nói, vốn là loại chuyện này đối với luyện dược sư không có cái gì cưỡng chế yêu cầu, nhưng là theo luyện dược càng ngày càng trọng yếu, Tử Kim Chi Thành yêu cầu mỗi một cái học viện đi vào một cái luyện dược sư. Nếu như không phải ngươi muốn tham gia Bất Diệt Cốc tranh đoạt, ngươi cảm thấy chỉ bằng Trúc Dược An lão già này ba tấc không nát miệng lưới là có thể đem ngươi từ trong tay của ta cho cướp đi một nửa? Cướp đi một nửa, cái này lời nói nghe được thật không được tự nhiên. Trong lòng oán thầm, Đường Duệ ngoài mặt vẫn là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Mặc dù tiến bất diệt cốc, không cần ngươi đi chiến đấu, nhưng là đâu? Ngươi là ta La Lão Hổ đệ tử, cũng không thể cho ta mất mặt. La Lão Hổ hướng phía Đường Duệ khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy Đường Duệ cổ áo. Cảm giác này thật phi thường không tốt. Mà càng làm cho Đường Duệ cảm giác không tốt là hắn Minh Vương cửu ấm pháp môn, rõ ràng có thể cảm giác được La Lão Hổ tất cả hành động quý tích, nhưng nhìn đến về nhìn thấy lại là nửa điểm đều trốn không thoát. Đi, trong thời gian ngắn cũng không có gì để ngươi luyện, ngươi liền cho ta hảo hảo luyện một chút đao đi. Đang khi nói chuyện, Đường Duệ liền cảm thấy mình cả người tại cưới gió mà đi. Cũng chính là mười mấy phút, liền đã đi tới một tòa núi nhỏ phía dưới. Phía dưới là một đám kim trảo thiết bối lang. Bọn hắn thức tỉnh huyết mạch là kim loại một loại. Ngươi tốt hưởng thụ tốt một chút. Đang khi nói chuyện, La Lão Hổ phất tay trực tiếp đem Đường Duệ ném xuống dưới. Tại rơi xuống nháy mắt, Đường Duệ liền đã khôi phục năng lực hành động. Bất quá giờ phút này hắn có thể làm chính là khống chế thân thể của mình rơi xuống đất. Rơi vào trên đất bằng coi như không tệ. Vừa mới đứng vững thân hình Đường Duệ, đột nhiên phát hiện bốn phương tám hướng vô số ngồi xổm thân thể đều có cao 2 mét cử lang, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Thậm chí tại chúng sói bên trong còn có một đầu sói đỉnh đầu mọc ra một cây khoảng chừng dài nửa xích ngân sắc sừng nhọn. Đàn sói mình rơi vào trong bầy sói ngay tại Đường Duệ kinh hãi nháy mắt. Cơ hồ tất cả sói đều điên cuồng hướng phía hắn đánh tới. Lúc này Đường Duệ mặc dù không hiểu sói ngôn ngữ, nhưng là từ đàn sói trong động tác, hắn biết chính mình đối với những này sói tới nói chính là từ trên trời giáng xuống thịt mỡ. La Lão Hổ huấn luyện hình thức thật sự là đủ trực tiếp, đủ tàn bạo, có cửu đoán Minh Vương thân. Đường Duệ ngược lại cũng không phải quá sợ hãi. Hắn một tay lấy chính mình chứ vật giới chỉ bên trong lôi đỉnh đao lấy ra ngoài. Vung đao liền hướng phía một đầu đã vọt tới đỉnh đầu hắn cử lang. Trùng điệp chém tới.